Mến chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo sẽ tiếp tục gặp lại các bạn và kể các bạn nghe tập 19 của bộ truyện Hoàng gia Tiểu Kiều Phi của tác giả Ám Hương. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè, để lại bình luận bên dưới để ủng hộ cho kênh truyện của Phương Thảo nhé. Xin cảm ơn các bạn và bây giờ mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Qua rèm cửa, có thể nghe được tiếng trẻ con cười nói từ bên trong vọng ra ngoài, là công chúa Ngọc Trân và đại hoàng tử. Trong ngày hôm nay, mặc dù hai đứa bé đều không đi thọ khen cung, nhưng Phượng Hoàng cung thì phải tới. Dù sao Tiêu Kỳ cũng tới, một ngày nhà đoàn tụ, làm sao có thể thiếu con trẻ chứ? Hôm nay quý phi yên tâm để Ngọc Trân chơi đùa trong Phượng Hoàng cung như vậy, thật đúng làm người ta kinh ngạc. Trước đây quý phi chăm sóc bảo vệ công chúa Ngọc Trân gắt gao, phàm đi ra cửa nhất định phải có người đi theo giám sát. Mặc dù không biết vì lý do gì mà có sự thay đổi này, nhưng ở địa bàn Phượng Hoàng cung thì tự cảm cũng không lo lắng con trai bị thiệt thòi. Không nghĩ tới công chúa Ngọc Trân và đại hoàng tử có thể chơi với nhau. Nghe hai đứa bé cười đùa vui vẻ như vậy, chúng ta nghe cũng thấy vui lầy đấy. Hiền phi cười mỉm nhìn quý phi và tự cảm rồi nói. Quý phi cười nhạt một tiếng, liếc Hiền phi một cái, rồi mới chậm rãi nói. Rốt cuộc lại là tỷ đệ, qua lại sẽ có tình cảm thôi. Nụ cười trên mặt Tự Cảm cũng không thay đổi, gật đầu với quý phi, rồi nói. Quý phi tỷ tỷ nói rất đúng, trong cung chỉ có hai đứa bé, chúng không thân cận nhau thì còn có thể thân cận ai nữa chứ. Trước đây chúng còn nhỏ, trong cung lại ít trẻ con, nên đương nhiên phải cẩn thận chăm sóc. Bây giờ con nhỏ cũng lớn dần, cũng có thể yên tâm hơn rồi. Trẻ con trong cung không dễ nuôi lớn, nuôi đến 5-6 tuổi bị chết non cũng không hiếm. Quý phi bảo vệ công chúa như trong mắt mình cũng không có gì đáng chỉ trích. Tự cảm cũng bảo vệ con mình xích sao. Mặc dù trong lòng không ưa thích tính cách của Ngọc Trân, nhưng con trai không có bạn chơi cũng không tốt. Có đồng cô, Khương cô và các bà vú trong xử, chắc hai đứa bé sẽ không có chuyện gì. Nhắc đến con, lại nghe giọng điệu của Hi Phi, trong lòng quý phi thoải mái rất nhiều. Người khác đều nói, nàng ta giữ công chúa ở trường nhà cung, bình thường một bước cũng không cho phép đi ra ngoài. Nhưng không ai biết khổ tâm của nàng, trẻ con trong cung không dễ nuôi. Bây giờ, hoàng thượng càng ngày càng bất mãn đối với nhà mẹ đẻ của nàng, chỉ sợ muốn sinh thêm một đứa bé là hy vọng rất mong manh. Chưa kể, còn Hi Phi canh giữ hoàng thượng chặt chẽ như vậy. Trước mắt chỉ có một đứa con như thế, còn có thể để cho hoàng thượng nhớ tới trường nhà cung. Thỉnh thoảng tới ngồi một chút, cho nên đương nhiên nàng ta phải nuôi dưỡng chăm sóc công chúa thật tốt mới được. Tính tình Ngọc Trân không dễ chịu, nên nàng ta cũng phải tốn rất nhiều công sức. Những đứa bé vốn được nuông chiều lớn lên, chút ủy khuất không chịu nổi. Nàng ta còn có thể thật sự đánh nó sao? Nàng ta không đành lòng làm được. Kể từ chuyện lần trước, trong lòng nàng ta cũng có cảnh giác, bây giờ lúc rảnh rỗi đều tự mình dạy dỗ Ngọc Trân. Mặc dù làm nàng ta đau đầu cực kỳ, nhưng ít nhất cũng có chút hiệu quả. Nếu không, nàng ta cũng thật không dám bỏ mặc con gái và đại hoàng tử ở cùng một chỗ. Nếu làm đau đại hoàng tử, hoàng thượng đau lòng con nào còn chưa rõ, nhưng người thua thiệt đương nhiên là con gái của mình rồi. Bây giờ nghe Hi Phi nói, lại đụng tới chỗ ngứa của quý phi. Hi Phi cũng có con, đương nhiên biết rõ, nuôi dưỡng trẻ con không dễ. Có chuyện của con trẻ làm cầu nối, hai người cũng thật sự lễ nghi, dễ dàng nói chuyện hòa thuận, thật khiến cho mọi người kinh ngạc. Ai bảo quý phi không hợp với Hi Phi chứ? Quý phi tỷ tỷ nói rất đúng, bên gì cùng hiên của muội bị đại hoàng tử quấy phá cả ngày, lúc nào cũng như trong tình trạng báo động, cả đoàn người đi theo nó thu dọn giải quyết cài đóng việc. Lúc chưa biết đi thì mau ngóng con biết đi, giờ con biết đi rồi thì thật sự là nhức đầu. Tự cảm nhớ tới mỗi ngày Trần Đức An dẫn theo một đám tiểu thái giám hấp tấp đi theo sau con trai chật vật thu thập, cũng chỉ có thể cười cười. Làm con trai hoàng đế chính là tốt, lật tung trời cũng có người xử lý cho ngươi, làm sao giống như nàng trước đây. Nếu dám phá phách như thế thì đã sớm ăn roi của cha mẹ lên mông rồi. Khi đó, người lớn trong nhà đều phải đi làm gì có thời gian chơi đùa với con nít chứ. Bây giờ ngươi mới mệt đó thôi, đợi đến khi đại hoàng tử lớn bằng Ngọc Trân bây giờ, ngươi càng nhức đầu hơn nữa. Mỗi ngày sẽ tấm người hỏi vì sao thế này, vì sao thế kia. Nếu ngươi không trả lời được, nó còn khinh bỉ ngươi không biết gì. Nghĩ xem, bản cung đến bây giờ còn phải cầm sách vở thức đêm khổ đọc. nói ra thì bị người khác cười méo miệng, nhưng có cách nào khác chứ? Quý phi thở dài, con gái nàng ta tính tình không tốt, còn đặc biệt thích hỏi vì sao. Ở tuổi đó cũng không thể mời sư phụ tới dạy bé, cung nhân trong cung thì chẳng mấy người được đọc sách, nàng ta đành phải đích thân ra trận. Bao nhiêu năm không thức đêm đọc sách như vậy, giờ hai mắt cũng thâm quầng hết cả rồi. Ngọc Trân công chúa thật sự là đứa bé ham học hỏi, tương lai công khóa sẽ rất giỏi. Giờ quý phi tỷ tỷ chịu oán hận chốc lát, tương lai ra tài nữ thì sẽ được vinh quang rồi. Mai phi cười đáp lời, trong lòng rất hâm mộ. Năm đó nàng ta cũng được hoàng hậu nương nương tiến cử, kỳ thật cũng có nhận sủng, nhưng bụng chịu thua kém, không thể mang thai một đứa bé. Giờ tuổi đã lớn, trong cung này tần phi nhỏ tuổi còn rất nhiều, đừng nói chi còn có hi phi giữ hoàng thượng không buông tay, chỉ sợ cuộc đời này cũng không có duyên phận với con cái. Hiền phi cũng cười gật đầu rồi nói, đúng vậy đấy, đều nói con cái là nợ nần, nhưng mệt mỏi chăm sóc nuôi dưỡng con cái cũng là niềm vui. Đừng thấy bên ngoài quý phi tỷ tỷ oán hận như vậy, trong lòng lại vui mừng nở hoa đấy. Đúng vậy, lần trước thần thiếp đi trường nhà cung, công chúa Ngọc Trân đánh vỡ chén trà ngọc nương nương thích nhất, cũng không thấy nương nương trách cứ gì, chỉ lo lắng công chúa bị đứt tay hay không. Thấy rõ tấm lòng hiền từ của người mẹ trong thiên hạ đều giống nhau. Nghĩ xem, chúng ta trước đây trong nhà cũng không phải được yêu thương chiều chuộng như vậy sao? Khúc phi nắm khăn cười nhẹ, khóe mắt lướt qua hi phi, cố ý lạnh nhạt bỏ qua một bên. Đằng trước một đám phi tử nói cười vui vẻ, các phi tần có vị phần thấp phía sau ngồi xa xem náo nhiệt. Hôm nay Sở Trừng Lam không xuất hiện, nói hoàng hậu nương nương đã cố ý sai người mang thức ăn phong phú sang cho nàng. Ai nấy đều nói hoàng hậu nương nương thương xót tỉ muội như tay chân, lúc này cũng còn nhớ tới sợ quý nhân đó. Ngồi bên cạnh Kiều Linh Di là Vương Tịnh Uẩn, hai người bọn họ vị phần, một người là từ ngũ phẩm, một là chính lục phẩm, vừa vặn kề bên. Vương Tịnh Uẩn nhìn gương mặt gầy gò của Kiều Tiểu Nghi, trong lòng cũng biết sơ lý do, nhưng lại không biết phải nói gì. Hai người không thể cứ ngồi không như vậy, người khác nhìn vào lại tưởng không hòa hợp. Chỉ có thể vắt óc nghĩ đề tài, nghe đằng trước các vị nương nương nói cười vui vẻ, nàng ta liền thuận cơ hội, nói. Nói đến thì Kiều tỷ tỷ lại hòa hợp với công chúa Ngọc Trân, chúng ta lại rất hâm mộ đấy. Kiều Tiểu Nghi nghe Vương Tịnh Uẩn nói chuyện với mình, nghiêng đầu nhìn nàng ta, trên mặt hiện lên nụ cười nhu hòa. Đều là chuyện trước đây rồi, bây giờ công chúa gặp ta chưa chắc còn nhớ nữa. Mấy ngày này xảy ra quá nhiều chuyện, quý phi quản công chúa Ngọc Trân không cho ra khỏi trường nhà cung, người khác muốn đi vào cũng không dễ. Kiều Linh Di nói như vậy, Vương Tịnh Uẩn đương nhiên cũng hiểu được, chớp chớp mắt rồi nói, cũng tốt hơn so với chúng ta, công chúa Ngọc Trân có nhìn thấy chúng ta cũng chẳng biết là ai kìa. Tần phi có con thật là khiến người ta hâm mộ, nếu như có một ngày chính mình có thể có con thì tốt biết mấy, ít nhất cũng có thể náo nhiệt, không tới mức trong trẻo nhưng lạnh lùng như bây giờ. Đợi đến khi công chúa lớn hơn một chút, có thể ra ngoài đi lại, dĩ nhiên sẽ biết hết thôi, cũng chẳng hơn kém nhau gì nữa khác này. Kiều Đinh Di nói, vậy cũng chưa chắc. Lý Uẩn Tú đột nhiên nói, nhìn vẻ mặt hai người, khóe môi hơi nhếch. Nghe nói, tính tình Ngọc Trân công chúa cũng không phải là người nào cũng có thể thân cận, chúng ta chưa chắc có phúc khí này. Lời này là thật sự nói Ngọc Trân công chúa tính khí không tốt, hay là âm thầm nhắc nhở chuyện công chúa Ngọc Trân chọc giận hoàng thượng? Trong cung cũng không có gì là bí mật mãi mãi, mặc dù trường nhà cung che giấu giỏi, nhưng thời gian dài cũng có chút lời đồn. Vương Tịnh Uẩn vội vàng cười nói, hôm nay sao hoàng hậu nương nương còn chưa đi ra, sắp tới giờ rồi. Bành Minh Vi ngồi nơi đó, nghe các nàng ngươi một lời ta một tiếng, chỉ lắng nghe mà không nói chữ nào. Trong lời nói của mọi người đều chứa kim, nói sai một câu, nếu đến tai quý phi nương nương, các nàng còn có người trong nhà làm chỗ dựa, chứ nàng ta thì không có gia thế mạnh mẽ như vậy. Rất nhanh chóng, hoàng hậu liền một tay dắt đại hoàng tử, một tay dắt công chúa Ngọc Trân đi ra ngoài. Hai đứa bé đi ra thấy mẫu phi của mình bèn chạy tới. Hoàng hậu mỉm cười, ngồi trên ngai phượng. Mọi người đứng dậy chào nhau, sau đó từng người lại ngồi xuống. Công chúa Ngọc Trân ngồi trong lòng quý phi, còn dò xét nhìn Dục Thánh làm mật quỷ trêu chọc bé. Dục Thánh chớp chớp mắt mấy cái nhìn bé, lại nhìn nhìn, sau đó nghiêng đầu nhào vào trong lòng mẫu phi của mình. Tự cảm cười vỗ vỗ lưng con trai, hơi mỉm cười với Ngọc Trân. Tiểu cô nương run rẩy, trong nháy mắt liền nghiêng đầu qua chỗ khác. Quý phi vừa thấy sắc mặt khẽ biến, hít sâu một hơi, cười cười với Tự Cảm. Vẫn là quá tình nghịch, hi phi muội muội đừng để ý. Trẻ con đều như vậy cả, quý phi không cần phải lo lắng. Tự Cảm cũng vội vàng nói, trong lòng lại nghĩ tới tính tình đứa bé này kém xa so với mẫu phi của nó. Nhưng cũng đúng thôi, nó mới bao nhiêu tuổi, tâm trí cũng không thành thục, đương nhiên là không thể làm giống như người lớn. Trong nụ cười có chứa đào kiếm bén nhọn được. Thật sự là tính cách Ngọc Trân như vậy, quý phi lại không nhẫn tâm dạy dỗ bé, tương lai không biết sẽ gây bao nhiêu tai họa. Nghĩ tới đây, trước đó còn có lòng để con trai chơi với Ngọc Trân, giây phút đó coi như dập tắt, vẫn là tự mình sinh thêm một đứa chơi với con trai là tốt nhất. Mọi người chúc phúc hoàng hậu những lời cát tường, quay năm mới, nhiều sức khỏe, hạnh phúc, trong đầy điện tiếng chúc tụng ầm ĩ, thật là một bức tranh hậu phi hoan hỷ. Vào lúc đó Tiêu Kỳ đến, nghe người bên ngoài hô vang, mọi người cùng nhau đứng dậy nghênh đón. Hoàng hậu nương nương bước xuống ghế phượng, dẫn đầu phía trước, nghênh đón thánh giá. Tiêu Kỳ sẽ bước đi vào, giơ tay đỡ hoàng hậu dậy, nhìn vòng quanh mọi người, dừng lại trên người Tự Cảm một chút, liền nói: "Các vị ái phi hãy bình thân." Sau đó, dẫn theo hoàng hậu từng bước đi lên ghế trên, hai người cùng ngồi xuống chỗ của mình. Tự Cảm ôm con trai trở về vị trí cũ, quý phi cùng bé Ngọc Trân công chúa ngồi trở lại, hai người ánh mắt gặp nhau, cùng cười một tiếng. Dục Thánh đã có thói quen thân cận với hoàng đế, lúc này thấy hắn ngồi bên trên, đứa bé còn chưa biết phân biệt trường hợp, cũng không biết khi nào là được, làm chuyện gì, dãy dụa đòi xuống trong lòng mẫu phi như thường lệ, từng bước chân ngắn chạy tới phía đó, trong miệng kêu lên một câu mà vạn năm không thay đổi. "Phụ hoàng, bế con." Bây giờ, có thể gọi rất ngay ngắn, không còn dừng lại ở từng chữ nữa. Ngọc Trân ngồi bên cạnh mẫu phi của mình, nhìn Dục Thánh đi từng bước khoan khoái tới chỗ phụ hoàng. Nhìn nam nhân ngồi trên ghế rồng, vừa quen thuộc lại xa lạ, vừa muốn thân cận lại có phần kháng cự. Nhìn hắn bước xuống bậc thang, bế Dục Thánh, giờ tiểu tử lên cao. Bé cũng muốn được bé như vậy, nhưng lại không dám đi qua đó, chỉ có thể nắm lấy tay áo mẫu phi thật chặt, giấu gương mặt nhỏ nhắn vào trong lòng mẫu phi của mình. Quý phi phát giác được động tác của con gái, cúi đầu nhìn bé một cái, giơ tay vỗ vỗ lưng con gái, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía đại hoàng tử đang được hoàng thượng ôm vào trong lòng. Giây phút ấy, cảm xúc trong lòng quý phi cũng rung động khó tả, cánh tay ôm con gái cũng hơi siết lại một chút. Nhưng ngoài mặt vẫn phải lộ ra nụ cười tươi tắn, thông dong khoan dung đối mặt với hết thảy. Thậm chí, nàng ta không muốn nhìn nét mặt của Hi Phi ngồi phía đối diện. Nàng ta biết rõ, Hi Phi nhất định cười rất vui vẻ. Con trai của mình có thể được hoàng thượng coi trọng, yêu thích như vậy, làm mẫu thân, làm sao mất hứng được chứ? Thế giới của trẻ con rất đơn giản, có lúc rất phức tạp. Ngọc Trân tuổi không lớn, nhưng cũng biết phụ hoàng không phải là người có thể đơn giản nhìn thấy, không phải có thể đơn giản làm nũng, không phải là người có thể tùy ý thân cận được. Nhưng khi nhìn đệ đệ có thể gần gũi với phụ hoàng như vậy, bé cũng rất hâm mộ, cũng rất ghen tị. Nếu như người được ôm là bé thì tốt quá. Hoàng hậu nhìn đại hoàng tử ngồi trên đùi hoàng đế, liền lấy mứt quà quả trêu bé. Tiểu tử biết rõ nàng trêu chọc mình, giơ tay muốn một lần không được, liền không chịu bị lừa nữa. Hoàng hậu nhìn ánh mắt trong veo của bé, nhìn mình cười tươi tắn lộ ra một cái răng trắng, thật sự cảm thấy trong lòng vui vẻ, không thể tả được. Đứa bé này thật thông minh, biết rõ thần thiếp trêu chọc nó, mà nhất định không chịu lại bị lừa nữa. Hoàng hậu không đưa mứt quà quả cho đại hoàng tử, mà đổi lại một miếng bánh mềm, bẻ ra một mẩu nhỏ, đưa lên miệng đại hoàng tử. Dục Thánh nhìn hoàng hậu một cái, mở miệng, nhanh chóng cắn lấy. Tiêu Kỳ nhìn buồn cười, nhìn con trai liền nhớ tới con gái, ánh mắt vừa nhìn sang chỗ quý phi thì lại thấy Ngọc Trân đang ngó sang bên này. Hắn muốn vẫy tay gọi bé, ai biết Ngọc Trân vừa nghiêng đầu giấu mặt vào trong lòng quý phi. Tay hoàng đế lúng túng giơ giữa không trung, sau đó nắm tay đưa lên môi, giả vờ ho khan một tiếng. Hoàng hậu nhìn thấy cảnh đó cũng vờ như không thấy, chỉ để ý cúi đầu trêu chọc đại hoàng tử. Quý phi thấy con gái bỏ qua cơ hội tốt như vậy thì trong lòng tức lắm, vậy mà trên mặt vẫn phải cười tươi. Biết rõ chỉ sợ con gái lại làm hoàng thượng không vui, Đứa bé này kể từ lần trước thì giống như bị vặn gân vậy, luôn đối nghịch với phụ hoàng, làm cho nàng ta càng ngày càng đau đầu. Dùng mọi cách dạy bé, ở trước mặt thì ngoan ngoãn nghe lời, quay đầu lại đã quên toàn bộ, vẫn làm theo ý mình như trước. Nàng ta nghĩ bao nhiêu tính cách nhẫn nhịn của nàng ta đều áp dụng lên người con gái hết. Từ Cẩm và hoàng hậu giống nhau, đều như không nhìn thấy cảnh đó. Toàn bộ tần phi bên trong cũng hơi cúi đầu, còn trong lòng suy nghĩ thế nào thì tùy bản thân mỗi người biết. Người thông minh đều nhìn thấy hoàng thượng cũng không phải là không thân cận với công chúa Ngọc Trân, chỉ là công chúa điện hạ hình như đang giận dỗi, nhìn quý phi cười còn khó hơn là khóc, chỉ có thể trơ mắt nhìn con trai hi phi ngồi trên cao trong lòng hoàng đế. Từ vị này hẳn không dễ chịu chút nào. Đúng lúc ấy hoàng hậu tuyên bố khai tiệc, cuối cùng khỏi lấp đi bầu không khí lúng túng này. Kiều Linh Di ngồi giữa đám tần phi, nhìn nam nhân ngồi trên ghế rồng, bao nhiêu tươi cười đều dành cho đại hoàng tử ngồi trên đùi mình. Không biết đại hoàng tử nói gì đó, hoàng thượng cười tới cong cả mắt, lại nhìn về phía hi phi quy củ ngồi ở vị trí của mình. Nữ nhân này vĩnh viễn là dáng vẻ đó, cho tới bây giờ ở trước mặt mọi người không bao giờ có hành vi vượt khuôn phép. Giữ khuôn phép quy củ nhưng âm thầm buộc hoàng thượng gác cao, cho dù hôm nay tự mình không làm náo động nhưng lại để con trai thu hết sự chú ý của hoàng thượng. Chiều này thật sự là hay, so với quý phi lợi hại hơn rất nhiều. Quý phi nhìn khí thế mạnh mẽ, lòng sủng sâu, kỳ thật đều là giả tạo. Bây giờ Tà Quốc công phủ bị hoàng thượng kiên kỵ, người nhà quý phi không biết rõ thu liễm, lại còn dám lén lút cấu kết bốn phía chống lại hoàng mệnh, những ngày tháng tốt lành của quý phi cũng sẽ bị người nhà từ từ kéo xuống. Nhìn công chúa Ngọc Trân không dám tiến tới, xem nụ cười giả tạo của quý phi, cho dù là ngồi ở vị trí quý phi, cho dù là người ngồi ở gần hoàng đế nhất trừ hoàng hậu thì có lợi ích gì chứ? Điều không sánh được với người đang cúi đầu cười nhẹ là hi phi đó. Cùng là sinh con, nhưng là kết quả lại là hai tầng lửa và băng như vậy. Kiều Linh Di thật sự là nghĩ không ra được, rốt cuộc hoàng thượng vừa ý hi phi ở điểm nào? Đẹp sao? Trong cung này không thiếu mỹ nhân, không nói quý phi dung mạo khuynh thành, ngay cả mấy tần phi mới tiến cung cũng không hề kém so với hi phi đó. Tính tình tốt sao? Vốn Kiều Linh Di cũng cảm thấy có khả năng này, nhưng ngày đó nhìn hoàng thượng đuổi theo hi phi, trong lòng nàng ta liền biết hi phi kia cơ bản không phải là ôn nhu hiền hòa như vẻ ngoài. Tính cách tất nhiên không hề hiền lành, gia thế không mạnh mẽ, bị Tô gia Khúc Châu trục xuất khỏi gia tộc, đã sớm không thể đứng trong từ đường Tô gia. Nếu không phải cha và huynh có chút tài năng được hoàng thượng trọng dụng, thì người có gia tộc như vậy chính là ít được để ý nhất, không có căn cơ nhất. Mọi thứ không phải là tốt nhất, nhưng lại cứ thế lọt vào mắt xanh của biểu ca. Kiều Linh Di chậm rãi chuyển ánh mắt, cúi đầu bưng ly rượu nhỏ, khẽ nhấp một ngụm, nhớ tới lời cô nói, trong cung này ai cũng phải nhẫn nhịn, nhìn không được sẽ yên tĩnh lại, muốn chết không, muốn chờ chết hay không? Nhìn mãi, một ngày nào đó có ngày xuân về hoa nở. Cô nàng ta chính là ví dụ tốt nhất, nhẫn nhịn, chờ chính là nửa đời người. Kiều Linh Di nuốt ngụm rượu xuống, nàng ta chưa từng nghĩ tới, có một ngày, sau khi tiến cung, nàng ta sẽ phải đi theo con đường cũ của cô. Nàng ta vẫn cho là mình có số mệnh tốt hơn cô. Sau khi tiến cung không dám nói một bước lên mây, nhưng dựa vào tình cảm bao năm xưa, chỉ cần làm gì chắc đó, trong hậu cung này sẽ không có người nào có thể sánh được với nàng. Nàng ta sẽ không phải nhẫn nhịn như cô. Nhưng bây giờ thì sao chứ? Trên khuôn mặt khô khan của Kiều Linh Di lộ ra nụ cười đẹp nhất, có quan hệ gì chứ? Trăm sông đổ về một biển mà thôi. Vòng quanh một vòng lớn, lại trở về điểm xuất phát, chẳng qua là bắt đầu lại. Nàng ta còn trẻ, còn có thời gian, chỉ cần giữ lòng trầm tĩnh, lặng lặng chờ đợi thời cơ là được rồi. Tự Cảm ngẫu nhiên nghiêng đầu, trong lúc vô tình liền nhìn thấy vẻ tươi cười đó của Kiều Linh Di, trong lòng thoáng run rẩy. Nhìn nàng ta và Vương Tình Uẩn cười nói thật vui vẻ, lại thấy Lý Uẩn Tú bên cạnh cũng xếp lại một chỗ, nàng chậm rãi quay đầu, những người này lại dần dần tụ lại một chỗ sao? Lý Uẩn Tú vốn là người lãnh diễm tự ngạo, bây giờ cũng không chịu được, bắt đầu kéo bè kết đoàn rồi. khóe mắt lại lướt qua mọi người, lại nhìn thấy Bành Minh Vi cúi đầu không nói ngồi một bên. Nàng biết rõ trước mắt phụ thân của Bành Minh Vi là nhân tài Tiêu Kỳ có thể sử dụng, chỉ cần phụ thân nàng ta không phạm nguyên tắc hành động sai lầm, Bành gia chỉ biết nàng ta càng ngày lên cao. Trong cung này, người có thể ở lại sống sót không một ai là người đơn giản. Tự cảm nghĩ tới thai nhi trong bụng mình, không biết lần này có thể thuận lợi trôi chảy đến khi sinh như lần trước. Trong lòng nàng cũng không dám bảo đảm, dù sao bây giờ đã có một đứa con trai phản chiếu cố, người hầu hạ bên cạnh tăng gấp đôi, dì cùng hiền lại mở rộng. Người hầu hạ bên cạnh nàng nhiều thì cơ hội người khác có thể hạ thủ cũng càng nhiều. Giữa cung điện tráng lệ, Tư Cảm ngồi ở chỗ này, chỉ cảm thấy có hơi lạnh từ bàn chân dâng lên lan tràn. Nghĩ tới đó, đột nhiên nhìn về phía Tiêu Kỳ, chỉ thấy hắn đang cầm đũa cho con trai ăn. Tiểu tử ăn một miếng, miệng dính đầy dầu. Trước mặt bày một chiếc chén, dành riêng múc canh cho bé. Cả người Tư Cảm mới vừa rét lạnh cũng thả lỏng đôi chút. Ngay lúc đó, Tiêu Kỳ đột nhiên ngẩng đầu, hai người ánh mắt lập tức gặp nhau. Tư Cảm liền cười, đây chính là thần giao cách cảm sao? Tiêu Kỳ không biết rõ Tư Cảm đang cười cái gì, cố gắng nghiêm mặt thu hồi ánh mắt. Kết quả, bị con trai hôn một miệng đầy dầu bông loáng, hắn chỉ thất thần một chút thì đã bị như vậy rồi. Quảng Trường An vừa thấy, vội vàng đưa khăn ướt tới, trong tay còn cầm thêm một cái, hành động thuần thục, nghiệp vụ tinh thông, thấy rõ là bình thường, rất thường xuyên hay làm như vậy. Tiêu Kỳ cực kỳ lạnh nhạt lo miệng, phất tay cho Quảng Trường An lui ra ngoài. Tiểu tử chọc họa, hoàn toàn không biết gì không đúng, nhè miệng không răng, cười khoan khoái. Năm nay, chuẩn bị ca múa đều do Thượng Hỷ Cung chuẩn bị toàn bộ những bài ca múa mới, toàn nhạc vui vẻ chúc mừng, kiểu múa tuyệt đẹp. Nhất Vũ Cơ đang xoay tròn, eo mảnh như liễu, không cần nói nam nhân, ngay cả nữ nhân đều nhìn không chớp mắt. Năm đó quý phi nương nương có điệu múa huỳnh thành, bây giờ nghĩ lại thật sự là kinh diễm tuyệt thế, khó có người sánh kịp. Hiền Phi đột nhiên mở miệng nói, Tự Cảm biết lại nói cho chính mình nghe, giọng điệu đó muốn đoán tranh thủ tình cảm cũng không sai. Hiền Phi muốn làm gì chứ? Tự Cảm nghe vậy liền tỏ ra kinh ngạc nhìn Hiền Phi rồi nói, Hiền Phi tỷ tỷ nói là thật sao? Đáng tiếc bản cung không có phúc phần, năm đó không được nhìn thấy thịnh cảnh như vậy, nghĩ đến nhất định là khiến người ta kinh diễm. Đã sớm nghe tiếng quý phi tỷ tỷ đa tài đa nghệ, không giống ta ngu dốt, thúc ngựa khó theo kịp, chỉ có thể ngồi chỗ này xem thôi. Điều nói người lên đài một phút bằng luyện dưới đài 10 năm, thật là hâm mộ quá đi. Những lời Hiền Phi định nói tiếp đều nuốt trở lại, chỉ cần Hiền Phi có ý định muốn trò sức, nàng ta cũng có thể bắt lấy để nổi lửa. Nhưng chẳng ngờ Hi Phi liền cứ thoải mái thừa nhận mình không bằng quý phi, khiến người ta vô pháp mà ra tay. Cười nhạt một tiếng, Hiền Phi liền nói, Hi Phi mười mũi nói rất đúng, không phải ai cũng có thể có bản lĩnh như quý phi. Hiền Phi tỷ tỷ cũng quá khiêm tốn, trong cung này tỷ tỷ chỉ đứng sau quý phi nương nương, không biết bao nhiêu người hâm mộ Hiền Phi tỷ tỷ. Nếu người khác nghe tỷ tỷ nói như vậy, thật đúng là mặc cảm rồi. Tự Cảm mỉm cười rồi nói, muốn chăm ngồi ly sáng ngồi xem náo nhiệt sao, nể nhất định không phối hợp. Lẽ nào thừa nhận mình không bằng người khác thì thật sự khó khăn tới vậy sao chứ? Lời của Hiền Phi kỳ thật cũng không sai, nếu là người khác sẽ không chịu được người khác đè lên đầu. Đừng nói chi nàng có con trai lại còn là sủng phi, bị sủng phi trước đây đè xuống làm sao mà chịu được chứ? Sắc mặt Hiền Phi hơi cứng lại một chút, nhìn Tự Cảm nhưng trong lòng khá cảnh giác, cố làm ra vẻ lạnh nhạt cười một tiếng. Bản cung chẳng qua là bên ngoài thôi, có gì đáng nói? Con người sống thì phải biết được vị trí của mình, người nói có đúng hay không Hi Phi muội muội? Vị trí nào mới là của mình chứ? Hi Phi không hiểu rốt cuộc Hiền Phi muốn nói gì, nàng ta nhìn một cái cùng cười theo, sau đó mới nói, mùi tiến cung mấy năm nay chưa bao giờ thấy Hiền Phi tỷ tỷ tranh chấp với ai, thật là khiến người ta bội phục. Không giống như muội, ngồi trung cung mình cũng có tai họa từ trên trời rơi xuống, phúc khí của tỷ tỷ cũng không phải ai cũng có thể có. Nụ cười Hiền Phi cứng đờ, Hi Phi là có ý gì chứ? Muội muội thanh cao như vậy, hoàng hậu nương nương đã thay muội rửa sạch an khuất, bây giờ không phải là vận đen đã qua sao? Hiền Phi cười, huống chi nhà ai cấm túc còn có hoàng thượng ở bên người, Cũng không thể nói như vậy, dù sao nếu tỷ tỷ bị người Vu An giáo họa, dội lên người chỗ nước bẩn, cho dù sau này có thể rửa sạch, nhưng những oan ức lúc đó có thể quên sao? Mùi mùi nói như vậy rất có lý. Hiền Phi khô cằn cười một tiếng, không nói thêm gì, ánh mắt nhìn đoàn cao múa trong sân, tinh thần lại không tập trung. Lại nhìn một chút quý phi ngồi đối diện, từ khi hoàng thượng kế vị tới bây giờ, trong hậu cung này có không ít mỹ nhân, nhưng là có thể liên tục tồn tại cũng chỉ có mấy vị trong điện này. Những cung tần mới tiến cung, chẳng qua bao lâu một người đã ngã, còn là muội muội của hoàng hậu nương nương, chuyện này cũng vì Hi Phi. Hi Phi yên lặng, Sở Trừng Lam ngã xuống, nhưng hoàng hậu nương nương lại còn thân mật với Hi Phi hơn so với lúc trước. Lẽ nào trong lòng hoàng hậu, Hi Phi còn thân thiết hơn so với tỷ muội nhà mình? Hay là nói, trong đó có gì bí mật mà người khác không biết rõ? Chuyện này không cần nói tới người khác, ngay cả nếu đặt trên người mình, Hiền Phi nàng ta chưa hẳn có thể làm được như hoàng hậu. Còn Hi Phi sao? Người lúc trước bị quý phi đạp xuống vũng bùn, ai có thể nghĩ tới sẽ có hôm nay, ngay cả quý phi còn phải lùi một bước. Lúc trước, quý phi là người được sủng ái nhất trong hậu cung này, nhưng bây giờ Hi Phi lại còn thịnh sủng hơn so với quý phi, quả thật chính là độc bá hoàng thượng, độc sủng hậu cung này rồi. Nhưng ngay cả như vậy, hoàng hậu cũng làm như không thấy. Cung quy đâu, trước kia luôn mồm nói quy củ, bây giờ nhắc cũng không nhắc tới, thấy rõ quy củ này của mỗi người mỗi khác. Lúc trước khi quý phi được sủng ái, hoàng hậu cũng không ít lần lấy cung quy ra dạy dỗ. Nghĩ tới trước đây, trong lòng Hiền Phi cũng hơi bực bội, rất nhiều việc nàng ta cũng không phải là không muốn thấy là được. Ca ca của nàng bây giờ là thủ hạ của tướng quân Mục Hoàng Sâu, làm phó tướng đã nhiều năm rồi. Lần trước cũng xuất binh tiêu diệt hải tặc, nhưng tất cả danh tiếng đều bị ca ca của Hi Phi cướp đoạt hết, trở về liền được phong trấn quốc trung úy, mà ca ca của nàng lại không có chút động tĩnh nào. Nhớ tới tin tức trong nhà đưa tới, trong lòng Hiền Phi cũng bực bội. Bây giờ hoàng thượng cũng không tới cùng của ai khác, làm sao mà thổi gió bên gối, thổi như thế nào, thổi cho ai nghe chứ? Trong nhà không biết rõ khó khăn gian nan của các nàng trong cung, chỉ biết đòi hỏi. Làm gì có số mệnh tốt như Hi Phi, không cần thỉnh cầu, hoàng thượng cũng mang bao nhiêu thứ tốt đến bên nàng. Di cùng Hiên mở rộng cung, diện tích lớn gần gấp đôi. Trong hậu cung này, trừ cung của Thái hậu và tấm cung của hoàng hậu, còn cung điện của ai có thể sánh được với Di cùng Hiên? Ngay cả trường nhạc cung của quý phi cũng chỉ dám nói là ngang ngửa. Nhưng quý phi là vị phần gì, Hi Phi là vị phần gì chứ? Điều khác nhau duy nhất là quý phi sinh công chúa, Hi Phi sinh hoàng tử. Tự cảm thấy Hiền Phi hơi kỳ lạ, nhưng nàng cũng không có nhiều tinh lực chú ý Hiền Phi. Nói thì nói, Hiền Phi cũng là người của hoàng hậu, lúc trước đi theo hoàng hậu không hiếm lần gây khó dễ cho quý phi, bây giờ lại nói lời nâng đỡ quý phi, chẳng lẽ có khúc mắc với hoàng hậu sao chứ? Đây cũng không phải là chuyện nàng có thể quản, tự cảm giữ vững tinh thần xem ca múa. Phàm là chuyện có liên quan tới hoàng hậu, nàng đều hạ quyết tâm mặc kệ không hỏi tới. Mặc dù dựa vào thủ đoạn của hoàng hậu nương nương, không cần người khác lo lắng, chẳng may nếu lỡ mình hỗ trợ lại khiến hoàng hậu sinh lòng hoài nghi thì càng không tốt. Bây giờ quan hệ giữa nàng và hoàng hậu nhìn rất hòa hợp là vì hai người có cùng chung lợi ích. Hơn nữa bản thân mình từ trước tới nay chưa từng có lòng ngấp nghé hậu vị, do đó mới có thể làm hoàng hậu an tâm như vậy. Bây giờ mình độc chiếm thịnh sủng, trong bụng lại sắp có thêm một đứa con, đại hoàng tử cũng gần một tuổi rưỡi, mấy tháng nữa bụng mình sẽ lớn, càng phải cần hoàng hậu hỗ trợ hơn trước. Người sao, mặc kệ là khi nào cũng phải tự mình biết mình ở nơi nào, nếu không hôm nay hoàng hậu cũng không tha cho nàng. Trước có thái hậu quý phi, sau có Kiều Linh Di là một đám tần phi chờ đợi. Nếu lại trở mặt với hoàng hậu, mặc dù có Tiêu Kỳ che chở, nhưng ở trong hậu cung cũng từng bước gian nan rồi. Nghĩ tới đó, tự cảm lại cười. Đúng vậy, kỳ thật nàng thật sự không có hứng thú với vị trí đó. Đó chính là mục tiêu mà ai ngồi lên đều cảm giác rõ ràng thế nào. Trong đại điện lại náo nhiệt, Từ Cẩm từ trong suy nghĩ phục hồi tinh thần lại, liền nhìn thấy trong điện có cung nhân đặt bàn lên. Đúng lúc Mai Phi nghiêng đầu nhìn nàng rồi nói: Hi Phi muội muội, có muốn đi lên tham gia náo nhiệt hay không? Thì ra đến giờ trình diễn tài nghệ của các cung phi mới tiến cung rồi. Mai Phi tỷ tỷ đừng cười muội, muội chỉ giỏi ăn, ngoài ra không biết gì cả. Tự Cảm khẽ mỉm cười, nếu chưa mang thai thì cũng có thể đi lên vui đùa một chút, nhưng bây giờ nàng cũng không có ý định gây náo động. Đối với nàng mà nói, không có gì quan trọng hơn so với an toàn của đứa bé trong bụng. Nghe nói Mai Phi tỷ tỷ đa tài đa nghệ, vừa vặn khiến bọn muội được mở mang tầm mắt rồi. Ta chỉ là cục xương già, làm sao so được với những người tuổi trẻ. Ngồi chỗ này uống một chút rượu xem náo nhiệt thì tốt rồi. Mai Phi cầu môi nhướng mày, sâu trong ánh mắt mang theo tia mai mẻ không dễ dàng phát giác. Dựa theo đời sau nói, mấy cung tần mới tiến cung đều là thịt tươi, những người tiến cung sớm đều là thịt khô, già lão. Cần gì đi lên để người khác so sánh, lại mất cả thể diện. Lời nói của Mai Phi nghe có vẻ khôi hài, rốt cuộc là không cam lòng. Mai Phi tỷ tỷ nói rất đúng, muội cũng chỉ thích xem náo nhiệt, nên sẽ không đi lên tham gia. Tự cảm mím môi cười một tiếng, nhìn trong điện đặt lên một cây đàn cổ trên bàn, bên cạnh lại đầy đủ mọi thứ, nghiền mực, bút, giấy, rất phù hợp, lại càng tăng thêm kích thích thị giác của người xem. Vương Tịnh Uẩn cầm đàn, Lý Uẩn Tú vẽ tranh, tiếng đàn uyển chuyển, rung động lòng người, nét vẽ tinh xảo, phong thái lịch sự tao nhã. Hai người này phối hợp nhịp nhàng không chê vào đâu được, vồ bày ra phong thái lịch sự tao nhã của quý nữ thế gia được giáo dưỡng từ nhỏ. Ý vị này thật sự là tự cảm không thể so sánh được, khí chất này phải được hun đúc từ nhỏ, thành suy nghĩ trong đầu, thói quen hàng ngày, ăn vào xương tủy. Nàng sao là cô gái được học hành cấp tốc ở xã hội hiện đại, lý luận giỏi giang, đấu tranh anh dũng thì còn luyện được, chứ bảo nàng học theo phong thái nho nhã, giữ tình cảm thanh cao như danh sĩ thì quả thật làm khó nàng rồi. Hoàn cảnh lớn lên khác nhau không thể nào thay đổi được trong một sớm một chiều. Cũng giống như nàng bây giờ vậy, mặc dù đã quen với triều đại thời nay, nhưng trong xương cốt vẫn là nàng. Tiếng đàn kết thúc, bút vẽ cũng thu. Vừa mở ra xem là một bức tranh vẽ sông núi mỹ lệ, khí thế hào hùng, kết cấu tinh diệu, làm hai mắt người ta tỏa sáng. Không thể tưởng tượng được, Lý Uẩn Tú nhìn bề ngoài thì trong trẻo lạnh lùng, thì ra cũng có hùng tâm tráng chí. Thật sự là người không thể nhìn vẻ ngoài, biển không thể đo thấy đáy. Hoàng hậu khen đẹp, tự cảm kính đáo cười, nhìn về phía Tiêu Kỳ, nàng phải nghe xem hắn nói cái gì. Tiêu Kỳ bế con trai ngồi trên cao, chỉ cảm thấy có ánh mắt như kim châm rơi vào người hắn, trong lòng nhất thời hơi buồn cười. Đây là có người lại không chịu nổi phát ghen rồi. Cố gắng kiềm nén buồn cười, bày ra vẻ kiêu ngạo, thận trọng gật gật đầu, rồi nói: nếu hoàng hậu thấy đẹp, thì cũng không uổng công các nàng đã hao tâm tổn trí chuẩn bị. Bàn thưởng. Hoàng hậu cũng thưởng theo, vừa cười vừa nói: bức tranh sơn thủy của Lý Tài Tử khá độc đáo, đàn nghệ của Vương Quý Nhân cũng rất hay. Bình thường người khác không đàn ra được cảm xúc của bài hát này. Thấy rõ, muội đã rất dụng tâm. Người trong đại điện đều sững sờ, người nào không biết các nàng làm vậy là vì muốn lấy lòng hoàng thượng. Kết quả theo lời hoàng thượng thì lại là lấy lòng hoàng hậu. Đây là ý gì chứ? Mai mà còn có hoàng hậu bình luận mấy lời cho hai người thấy diện, nếu không thật sự là rất lúng túng. Lý Uẩn Tú và Vương Tinh Uẩn lên tiếng tạ ơn, hai người đều cố gắng giữ nét mặt tươi cười, lùi xuống. Tự cảm cố làm ra vẻ lơ đãng, thu hồi ánh mắt của mình, trong lòng sảng khoái biết bao nhiêu. Ở trước mặt nàng cầu sủng, thật sự coi nàng là vật bài trí hay sao chứ? May mắn Tiêu Kỳ cũng còn thông minh, nếu không thật sự là phải buồn bực nửa ngày rồi. Từ ban đầu, Mai Phi ở bên cạnh đã âm thầm quan sát Hi Phi, nhìn ánh mắt nàng rơi lên người hoàng thượng, xem vẻ mặt nàng đắc ý thu hồi ánh mắt. Mặc dù ánh mắt cặp đế phi này từ đầu tới cuối đều không nhìn nhau, nhưng nàng ta đã có cảm giác kỳ quái, bọn họ đang nói chuyện gì vậy? Nhất định là xuất hiện ảo giác. Hai người kia bắt đầu, sau đó còn có người khác nhảy múa, ca hát, trong đại điện lúc nào cũng náo nhiệt. Uống rượu gần say, người hiến nghệ cũng gần hết, đầu dục thánh bắt đầu gật lên gật xuống, vẻ mặt không dịu được nữa. Tiểu tử nằm trong lòng Tiêu Kỳ, xoay qua xoay lại không yên tĩnh. Tự cảm nghiêng đầu nhìn thì biết bé đã cực kỳ mệt mỏi, muốn quấy ngủ rồi. Nháy mắt phía Khương Cô Cô, Khương Cô Cô gật gật đầu, bước nhanh đến sau lưng hoàng thượng, hạ giọng nói: bẩm hoàng thượng, nương nương kêu nô tỳ đưa đại hoàng tử trở về. Tiêu Kỳ cúi đầu nhìn con trai, gật gật đầu, định đưa bé cho Khương Cô Cô bế. Ai biết tiểu tử này đang nắm tay áo hắn, cũng không buông tay. Thấy hắn muốn giao mình cho Khương Cô Cô, dứt khoát ôm lấy cổ hắn. Khương cô cô ngẩn người đứng đó, trong lòng hơi nóng nảy, người có điện đều đang nhìn. Tiêu Kỳ vỗ nhẹ nhẹ lưng con trai rồi nói, con theo Khương cô cô về trước đi, chút nữa phụ hoàng sẽ trở về. Đứa bé cáo kỉnh sẽ không nghe lời khuyên, cho dù là đứa bé hiểu chuyện cũng có lúc tùy hứng. Dục Thánh ít khi cáo giận, lại nhất định không chịu buông tay. Hoàng hậu đứng bên cạnh cũng khuyên hai câu nhưng chẳng có tác dụng gì, định nói thêm nữa thì tiểu già hỏa kia đã sắp muốn khóc. Phụ hoàng, đi cùng con. Dục Thánh miếu máu nói bên tai phụ hoàng bé, ngúng ngoải không chịu xuống. Vốn Tiêu Kỳ còn muốn ở chỗ này đón giao thừa đến giờ tí, nghe con trai nức nở đầy nước mắt, trong lòng thở dài. Hai mẹ con này đến đây chính là thử thách sự nhẫn nại của hắn. Có lẽ là vì lần trước, sau khi Tiêu Kỳ và Tử Cẩm giận dỗi, hai cha con mấy ngày không gặp mặt. Kể từ sau đó, Dục Thánh liền đặc biệt chú ý hành tung của cha bé. Mỗi ngày nhất định phải gặp mặt, nhất là kể chuyện trước khi ngủ, nhất định phải là cha kể. Mỗi ngày đều muốn bế một cái, không bế không hạnh phúc. Bây giờ bé rất buồn ngủ, người kể chuyện làm sao mà không đi theo được chứ. Tiểu tử rất không vui. Tự Cảm ngồi bên kia biết rõ con trai lại muốn quấy rầy, đành đứng dậy đi tới. Nếu không được, nàng sẽ bế con về trước. Mẫu phi về với con có được hay không? Tự Cảm dụ dỗ con trai, giờ tài định bế lấy bé. Trong ngày như vậy đừng có quấy rối chứ. Nàng cũng có thể cảm giác được tất cả ánh mắt của mọi người trong đại điện đều rơi trên người nàng, giống như bàn ủi, nóng bỏng như đốt cháy người ta vậy. Không muốn. Dục Thánh không buông tay ra. Tự Cảm sầm mặt, tiểu tử bướng bỉnh như gấu này, cắn răng hạ giọng nói, còn có theo ta về hay không? Nhìn mẫu phi tức giận như vậy, tiểu tử cũng hơi sợ, lập tức nghiêng đầu trốn vào cổ phụ hoàng, khó chịu ngột ngạt nói, còn muốn phụ hoàng đi cùng, còn muốn phụ hoàng bế, còn muốn nghe chuyện xưa. Mẫu phi kể chuyện cho con nghe, mẫu phi bế con còn không được sao? Không được, mẫu phi không phải là phụ hoàng. Đứa bé bình thường vốn nghe lời, nhưng khi bướng bỉnh khóc lóc âm sầm lên cũng thật sự làm người ta đau đầu không chịu nổi. Lúc ấy Tự Cảm rất tức, không biết tiểu tử hôm nay bị làm sao, lập tức nghiêm giọng nói, con theo ta trở về, nếu không mẫu phi sẽ tức giận đấy. Nàng tức giận với con làm cái gì chứ? Tiêu Kỳ cảm thấy con trai mình bị ủy khuất, không phải là cái chuyện xưa sao, không phải là bế sao? Quay đầu nhìn hoàng hậu, Tiêu Kỳ liền nói, chỗ này giao cho hoàng hậu, chút nữa trẫm sẽ quay về. Đón giao thừa cũng là đại sự, không nên bỏ phượng hoàng cung một bên. Không phân biệt tốt xấu nàng vì ai chứ, nhưng nàng có phải đi theo hay không? Tự Cảm đang do dự, Tiêu Kỳ đi hai bước thấy nàng không theo kịp, liền cau mày, còn đứng đó thất thần làm cái gì? Dạ. Tự Cảm lại nhấc chân đi theo sau. Đám người Khương cô cô vội vàng cầm áo khoác tròn lên người Tự Cảm, tròn kín từ đầu tới chân. Bên kia Quảng Trường An cũng mang người đem áo choàng tới cho hoàng đế, một tay ôm con trai tùy hứng làm nũng vào trong ngực, tay kia dắt Tự Cảm đi thẳng ra ngoài điện. Mọi người sững sờ đứng dậy cung tiễn, hoàng thượng lại cứ thế mà đi hay sao? Hoàng hậu cười nói với mọi người, chúng ta cũng tiếp tục thôi, đại hoàng tử quấy ngủ, hoàng thượng ái tử tình thâm, đưa hoàng tử đi ngủ rồi sẽ quay trở lại. Lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, nghe vậy lại lên tinh thần. Vừa nãy Hi Phi cũng đi theo, có lẽ là sẽ không quay trở lại, đây chẳng phải là cơ hội tốt sao chứ? Một đường về Di Cùng Hiên, trên đường gió rét lạnh thấu xương, Tự Cảm khoác áo lông, trong tay ôm lò sưởi, vậy mà đến khi về tới Di Cùng Hiên thì tay chân đã lạnh buốt. Tiêu Kỳ bế Dục Thánh đã nhíu hai mắt mà vẫn đòi nghe cái chuyện sang thiên địa. Tự Cảm ở bên này cởi áo khoác ngoài, thay y phục, thả tóc ra, thay quần áo mềm mại thường ngày, đặt chân lên lò sưởi ấm áp, lúc ấy mới cảm thấy cả người thả lỏng ra một chút. Khương cô cô bưng chén canh gần tới. Nương nương, trước uống chén canh rừng ấm áp xua lạnh đi đã. Có lẽ trong bụng chủ tử lại có tiểu hoàng tử, đương nhiên là không thể coi thường chút nào. Tự Cảm không muốn uống, liền nói, đổi chén sữa nóng lại đây đi, chuẩn bị thêm một chén cho hoàng thượng. Vẫn là uống chút sữa, bên người thiện phòng có người chuyên môn nuôi bò lấy sữa, không hề thiếu, Tự Cảm mỗi ngày đều uống một chén với Dục Thánh. Khương cô cô bất đắc dĩ bưng trà gừng ra ngoài, cũng mang sữa nóng vào rất nhanh. Tự Cảm bưng chén nhỏ uống từng ngậm, gần hết chén sữa mới thấy Tiêu Kỳ lại ra, ngẩng đầu nhìn hắn, rồi hỏi. Con đã ngủ rồi sao? Tiêu Kỳ gật gật đầu, vừa ngồi xuống cạnh Tư Cẩm, trong tay liền bị nhét vào một chén sữa. Hắn không thích uống sữa, luôn cảm thấy có mùi tanh, nhưng trời giá rét như vậy, uống một chút ấm áp dạ dày cũng không từ chối, bưng lên uống hai ba ngậm. Giờ hoàng thượng phải trở về Phượng Hoàng Cung sao? Tư Cẩm hỏi Tiêu Kỳ, ngẩng đầu nhìn canh giờ. Cách giờ tí còn hơn một canh giờ, hay là người nghỉ ngơi một chút rồi hãy qua đó. Buổi tối Tiêu Kỳ cứ uống một chút rượu, đang cảm thấy hơi đau đầu, liền gật gật đầu. Về cởi áo khoác ra đã, để vậy nằm cũng không tiện, chút nữa đi hoàng thượng mặc lại là được rồi. Tiêu Kỳ lại gật gật đầu. Bình thường Tự Cảm không thích mặc áo choàng ngoài, luôn nói làm người khó chịu. Dần dần hắn cũng nhiễm thói quen của nàng, mặc mấy y phục mềm mại. Đứng dậy để Tự Cảm cởi áo khoác ngoài, rồi ngã người dựa vào gối mềm, cảm thấy xương cốt toàn thân đều được thả lỏng. Lại qua một năm rồi, đây là năm thứ tư thiếp vào cung rồi. Tự Cảm thở dài, một cái nháy mắt đã hóa thành nhiều năm như vậy, tự như là mới xuyên đến hôm qua. Ừ, nhanh thật. Tiêu Kỳ nhìn ra ngoài cửa sổ theo Tư Cẩm, nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái, cười nói. Lúc trước nàng còn nhỏ xíu như vậy. Nói rồi, khoa tay múa chân, miêu tả dốc ván ngày xưa của nàng. Bây giờ, chúng ta cũng đã có con rồi. Tư Cẩm cũng cười. Đúng vậy, tuổi còn nhỏ tiến cung nhiều thiếp cũng rất hiếm, nhưng phải cảm tạ hoàng hậu nương nương, nhìn xa trông rộng. Hoàng thượng nhìn thiếp bây giờ, đâu có kém so với các cung tần mới tiến cung chứ. Tuổi không già hơn bọn họ, lại có nhiều năm kinh nghiệm trong cung, lời chán. Có lẽ là hồi tưởng lại thời gian hai người mới quen biết, Tư Cẩm bẻ tay rồi nói. Lúc đó thiếp cả ngày sợ hãi, chỉ sợ không biết mình đã làm gì chọc giận người. Lúc đó tính cách người rất xấu. Rõ ràng là tính tình của nàng không tốt, lại còn nói ta sao? Hình như mỗi ngày nàng đều mặt nặng mày nhẹ với ta, cũng không biết làm sao lại dũng cảm như vậy. Hoàng thượng mới xấu tính. Tự Cảm không phục, rốt cuộc là ai khó chịu chứ, nói năng bậy bạ. Nhớ tới, thật sự là không tin nổi, khi đó làm sao lại chịu đựng được hoàng thượng xấu tính như vậy chứ. Rốt cuộc là ai trả đũa ai chứ. Một nháy mắt cũng đã qua nhiều năm như vậy, quay đầu lại tưởng như mới hôm qua thôi. Tiếp theo vài năm, sau đó là qua cái vài năm, lại vài năm nữa, con trai dần lớn, chúng ta dần dài đi rồi. Tự Cảm hiếm khi cảm hoài một hồi. Đến lúc đó, người lại ghét thiếp mặt đầy nếp nhăn nữa. Nói rồi lại rẽ ngoặt, luôn có thể lừa gạt tới đầy tài, làm người ta vừa khóc vừa cười này. Ta sẽ không chê. Tự Cảm nhìn vẻ nghiêm trang của hắn, sau đó liền cười, dựa vào trên vai hắn, chỉ vào lòng bàn tay của hắn. Vậy thiếp tặng người một lễ vật năm mới, có được hay không? Là lễ vật gì? Tiêu Kỳ cười, rất mong đợi xem nàng có thể tặng hắn cái gì. Lễ vật thiếp tặng hoàng thượng là lễ vật trân quý nhất trên đời, độc nhất vô nhị đấy. Tiêu Kỳ cười. Ở đâu vậy? Ở trong này. Tự Cảm kéo tay Tiêu Kỳ đặt lên bụng mình. Có lẽ trong này có một em bé, phải mấy ngày nữa mới có thể xác định, nhưng thiếp có cảm giác con đã ở chỗ này rồi. Tiêu Kỳ sững sờ, nhất thời chưa phục hồi tinh thần, tay đặt lên bụng Tự Cảm cũng không dám dùng lực. Thật là lấy vật trân quý nhất, là lấy vật tốt nhất. Đêm trừ tịch, dưới ngàn vạn ánh đèn, bọn họ lại có thêm một đứa con huyết mạch tương liên. Giờ tay kéo Tự Cảm cẩn thận ôm vào trong ngực. Ta rất thích lễ vật này. Thiếp biết mà. Tự Cảm dựa vào hắn, nhìn vẻ mặt hắn tươi cười, cảm thấy đứa con thật sự tồn tại tốt nhất trên đời, sẽ gắn bó chặt chẽ hai người, làm một gia đình càng thêm ấm áp. Đứa con chính là ràng buộc quan trọng nhất, kết nối hai người ở cùng một chỗ. Sau khi cao hứng, Tiêu Kỳ liền nghĩ tới truyền thái y, lập tức khẩn trương nói với Tự Cảm. Nàng phải nói sớm chứ, vậy thì không cần đi Phượng Hoàng Cung. Ngồi cả đêm có nơi nào không thoải mái hay không? Không sao, mới có mấy ngày, không cảm thấy khó chịu gì, hoàng thượng cũng đừng lo lắng. Làm sao có thể không lo lắng, Tiêu Kỳ lườm Tự Cảm một cái. Viện chính đại nhân chạy tới rất nhanh, sau khi bắt mạch, gương mặt cười thành một đóa hoa, rồi nói.

Lễ mừng năm mới, tất cả mọi người cao hứng, thay vì nâng cấp chúc mừng cũng là một phong tục. Một năm cũng chỉ có một cơ hội mời rượu hoàng đế, đương nhiên là sẽ không dễ dàng buông tha. Trong Di Cùng Hiên xây thêm rất nhiều chỗ vui chơi, đều là lúc trước Tiêu Kỳ chuẩn bị cho con trai. Kể từ sau khi chuyển về Di Cùng Hiên, trừ những ngày nổi gió, trời mưa tuyết rơi, chỉ cần trời tươi đẹp thì Dục Thánh đều đi dạo một vòng trong Di Cùng Hiên. Tự cảm suy nghĩ, đợi đến đầu mùa xuân ấm áp sẽ là một khu cho trẻ con vui chơi, có một cầu thang trượt. Lúc nhỏ không được vui chơi thì tuổi thơ sẽ không hoàn mỹ. Cũng không biết nội đình phủ đó có thể chế tạo được hay không, đây mới là vấn đề. Lúc Tiêu Kỳ trở lại, Tự cảm đang phát họa. Xét thấy kỹ thuật vẽ của nàng còn phải nâng cao, bởi vì bức vẽ ra không hề đẹp mắt. Hắn cầm lấy bản vẽ, nhìn dưới đèn, nhìn trái nhìn phải cũng không nhìn ra đây là cái gì. Tự cảm thu bản vẽ, đẩy Tiêu Kỳ đi tắm thay quần áo, một người toàn mùi rượu. Đợi đến khi tắm rửa xong đi ra ngoài, người cũng tỉnh táo hơn một chút, uống chén trà giải rượu trước rồi mới hỏi bức tranh vừa nãy. Tự cảm nghĩ tới, sao người này uống rượu say mà đầu óc tỉnh táo như vậy chứ, chỉ đành nói. Thiếp muốn làm cho Dục Thánh một khu vui chơi, còn chưa nghĩ kỹ, chờ thiếp vẽ xong phải chờ xem nội đình phủ có thể làm được hay không đã. Mấy thứ này cũng hơi tốn chút công sức. Tốn công như thế nào? Này nói xem. Tiêu Kỳ uống rượu say có vẻ quấn người không tha, Tự cảm không có biện pháp, chỉ đành dỗ như con trai. Khoa tay múa chân nói một lượt các nguyên tắc làm than trượt ở thời hiện đại, dù sao hắn đã say khướt, có lẽ tỉnh dậy cũng sẽ quên mất. Ngày hôm sau, sau khi Tự cảm tỉnh lại, bên cạnh sớm đã không thấy người, hình như sáng sớm không có chuyện gì, người đi đâu rồi chứ? Ngồi dậy, vén rèm lên gọi người vào, vừa hỏi mới biết được sáng sớm Tiêu Kỳ đã đi thư phòng. Thật sự là đầu năm mới còn phải bận rộn công vụ. Sau khi rửa mặt thay quần áo, Tự cảm liền cất bước đi sang thư phòng. Vào cửa liền nhìn thấy Tiêu Kỳ cũng không ngồi phía sau bàn xem tấu chương, mà đang đứng trước thư án cầm bút vẽ tranh. Tự cảm đi tới, vừa nhìn thì lập tức choáng váng. Tiêu Kỳ nghe được tiếng chân của nàng cũng không quay đầu, dùng tay kia kéo nàng tới. Có phải Kiều Gián nàng nói hay không? Nàng nhìn xem có đúng hay không? Cũng chỉ nhìn bản vẽ hôm qua, nghe nàng khoa tay múa chân miêu tả cầu than trượt của trẻ em, nàng nói rất đơn giản. Chính là loại nhỏ, để ba bốn bé có thể chơi, trên đỉnh có năm màu, than trượt xoay tròn, ở giữa có những lỗ nhỏ. Nhưng Tiêu Kỳ để vẽ ra cả một tòa thành nhỏ. Nàng tại kiểu đó không đẹp mắt, giống như bánh bao vậy, vẫn là ngói lưu ly của chúng ta thì đẹp hơn nhiều. Của người ta là kiểu nốt nhà của các thánh đường nước ngoài, là thẩm mỹ của thời hiện đại, sao mà giống bánh bao được chứ? Còn cái cầu lòng vòng chạy xuống này thì phải cẩn thận chọn chất liệu gỗ, vật liệu kém sẽ không dùng được. Nàng hay có mấy ý tưởng cổ quái, nhưng kiểu này vẽ ra cũng rất đẹp, con trai nhất định sẽ rất thích. Kỳ thật ta cũng thích, có thể làm lớn một chút hay không, ta cũng muốn chơi đấy. Ở thời hiện đại, chất liệu làm chủ yếu là nhựa tái chế. Đến chỗ Tiêu Kỳ thì biến thành chất liệu gỗ cao cấp theo quy chế hoàng gia, hơn nữa còn có quy chế xa hoa. Có thấy nhà ai làm cầu than trượt mà giống như xây nhà hay không, còn muốn trải lên ngói lưu ly ngũ sắc. Có thấy cầu than trượt nhà ai làm toàn bằng gỗ quý ghép lại, còn chạm trổ tinh mỹ tuyệt luân như vậy. Có thấy cầu than trượt nhà ai mà có diện tích lớn như một biệt thự nhỏ như thế hay không chứ? Tự cảm ngắm thành phẩm Tiêu Kỳ vẽ ra, quả thật nhìn không chớp mắt, quá đẹp, nàng cũng muốn. Tiêu Kỳ là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, không chỉ chính mình tự tay vẽ ra, còn vẽ tỉ mỉ từng chi tiết. Chỗ này vẽ động vật gì, ở tư thế nào, đang làm gì, tô màu gì. Nếu còn chỗ trống thì còn muốn viết điển tích điển cố, thuận tiện áp dụng phương pháp giáo dục cổ điển. Người lớn thích màu sắc trang trọng, về màu sắc Tiêu Kỳ cũng hơi do dự, Tự cảm thì quyết không nhường nhịn vấn đề này. Trẻ con sẽ thích những màu sắc rực rỡ, vậy mới có khả năng hấp dẫn sự hứng thú của nó. Lấy màu cầu vồng được hay không? Kỳ thật, hắn thích màu sẫm hơn, nhưng đây là dành cho con trai, cho nên người mẹ vẫn có quyền lên tiếng, chỉ có thể nhíu lại lông mày, tô màu cầu vồng. Tô xong lại mất nguyên một buổi sáng sửa chữa, thay đổi, bà nháp cũng chồng chất cả một tập. Ban đầu Tự cảm còn hứng thú đứng một bên xem hắn vẽ, đợi đến khi Tiêu Kỳ hoạch định bản vẽ thứ 10, nàng bèn đi lên sạp mỹ nhân nghỉ ngơi trước. Đợi nàng đọc gần hết nửa quyển sách giải trí thì lúc ấy Tư Kỳ mới cầm tới bản vẽ được coi là hoàn chỉnh nhất cho Tư Cẩm xem. Tư Cẩm cầm lấy, cảm thấy có một người cha phú hào thật đúng là quá thích. Trước đây nàng cũng không có quy chế hoàng gia cao quý như thế, chỉ có thể tới sân công cộng mua vé vào cửa chơi, thật hâm mộ con trai mà. Có lẽ sự hâm mộ thể hiện quá rõ ràng trên mặt Tư Cẩm. Tiêu Kỳ quay lại nhìn hiểu ý tứ của nàng, lại dứt khoát cầm bút lại sửa chữa tỉ mỉ một lần, sau đó lại khoanh một khoảnh đất ở bên cạnh, vẽ một hàng cây tử đằng, ở dưới là bàn đu dây, bên cạnh bàn đu dây là đào hồ nước nhỏ, điểm vài nét bút lên hoa sen lá xanh, dưới hoa sen là đàn cá chép, bên kia vẽ một cái hố, bên trong đầy cát mịn, bên cạnh còn có một đống bùn đất. Tự cảm đã từng nói, nếu lúc nhỏ không nghịch đất đùa cát thì tuổi thơ làm sao mà coi như hoàn mỹ. Thật sự không biết rõ trước đây Tô Hưng Vũ cho Tự Cảm đồ chơi gì, nhưng đây không phải là chuyện khó, hạt cát bùn đất đều được sàng lọc tinh tế sạch sẽ, vẫn có thể chơi được. Về tới nơi đây, cảm thấy hơi ngứa tai một chút, lúc hắn còn nhỏ rất ít chơi đùa, nhưng sau này lúc ở với con trai, hắn cũng có thể chơi đùa vậy. Tất cả đều vẽ xong rồi, lại suy nghĩ một chút khu vực phía tây của Di Cùng Hiên, có thể chứa nổi hay không, lại lật ra bản đồ Di Cùng Hiên, sau khi mở rộng, cầm lấy thước đo lại, lúc ấy mới hài lòng gật gật đầu. May mắn khi đó, Tự Cảm nói mở rộng lớn một chút, sau này còn có thể dùng. Nếu không lại phải phá tường, gây động tĩnh lớn không nói, nhưng cũng rất phiền toái. Trong sân bố trí tốt, mảng xanh cũng không thể thiếu, chuyển cây trồng hoa, ác không thể thiếu, nếu không trôi lũi nhìn rất khó coi. Cây gì cũng không quan trọng, chỉ cần có thể có kết quả để con có thể ăn, Tự Cảm nhất định sẽ thích. Bên tường nam, trồng một hàng bồ đào, thêm mấy cây thạch lựu, ngụ ý tốt lành, nhiều con nhiều cháu, nhiều phúc nhiều thọ. Tự Cảm nhìn vẻ mặt Tiêu Kỳ hưng phấn viết chữ vẽ tranh, không phải vẽ cầu thang trụ sao, để hắn chỉnh sửa, động tĩnh liền lớn. Cho nên đợi tới khi bản thảo cuối cùng xong xuôi rồi, dựa theo tính cách hoàn mỹ của Tiêu Kỳ, Tự Cảm nhìn thấy một dải cây ăn quả, giàn hoa, hồ nước, chim hoa cá đều không thể không kinh ngạc. Nếu đã là một vạn vẽ hoàn mỹ thì làm sao chỉ có trơ trọi một cầu thang trượt, chính là thế này quá mức hoàn thiện. Tất cả đồng bộ, nàng thật sự là không tìm ra được một điểm xấu nào. Cho nên, ca tụng hết lời, hành động của Tiêu Kỳ biểu đạt sùng bái sâu sắc. Sau đó, Tiêu Kỳ hài lòng, sai quản Trường An cầm lấy bản vẽ, sang khó xử nội đình phủ. Tự Cảm nghĩ tới người bên nội đình phủ, chút nữa hẳn là vòi đầu bứt tóc. Đối với tính cách ưa chuộng hoàn mỹ của Tiêu Kỳ, mấy năm nay, Tự Cảm đã thật sự thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Phòng xếp đặt vật gì, phối hợp màu sắc nào, không thể tục khí, phải có phẩm vị. Một năm bốn mùa dựa theo thời tiết đến thay đổi bài trí, thứ không để vào mắt thì tuyệt đối không thể xuất hiện trước mặt. Không thích màu y phục màu, tuyệt đối sẽ không mặc lên người. Ngay cả rồng thiêu trên dài cũng đều phải có đôi có cặp. Thậm chí cả y phục bốn mùa của nàng, phải loại nào, may y phục gì, đồ trang sức đeo tay, nếu có thời gian hắn cũng sẽ tham gia góp ý. Đây đều gọi là cuộc sống tình thú sao? Mặc dù Tự Cảm cảm giác thẩm mỹ của mình cũng khá tốt, nhưng trên phương diện này Tiêu Kỳ có suy nghĩ tinh tế trời cho, thường thường đều có những ý kiến rất đáng giá bất ngờ. Có điều phải phối hợp với một người hoàn mỹ, thỏa mãn yêu cầu của hắn cũng rất cần có kỳ nhẫn. May mắn sau khi nàng xuyên việt đến thì học được bản lĩnh giỏi nhất chính là nhẫn nại. Cứ như thế thần xui quỷ khiến, hai người lại khó được ăn nhịp với nhau. Sau khi đưa bản vẽ, Tiêu Kỳ còn cực kỳ đắc ý, nhìn Tự Cảm rồi nói: nếu dựa vào tính cách của nàng thì chỉ sợ phiền toái, ngại nhiều việc, nhất định chỉ làm mỗi cái cầu thang trượt là xong rồi. Nàng nhìn ta làm như vậy, có thấy nhiều hay không? Thật muốn chặn miệng hắn lại, nàng chỉ muốn chỗ con trai vui chơi, người nói người động tĩnh lớn như vậy, xây tòa thành sao? Giữa một ngày mặt trời rực rỡ như thế, thật thích hợp ngủ trưa, người bên nội đình phủ có chửi thầm cái gì cũng chẳng có quan hệ gì tới nàng cả. Sau Tết Nguyên Tiêu, Tiêu Kỳ lại bắt đầu vào triều, Tự Cảm vẫn như cũ, ở Di Cùng Hiên không bước chân ra cổng, trời đẹp thì đi dạo cùng con trai trong sân, ngồi bên cạnh nhìn con nô đùa, trời không đẹp, hai mẹ con ở trong phòng chơi trò domino đoán chữ, vừa có thể bổ sung từ ngữ phong phú cho con trai, vừa có thể rèn luyện năng lực tư duy phản ứng của con trai. Ngẫu nhiên ngứa tay thì vẽ một vài nhân vật hoạt hình, lại còn bị Tiêu Kỳ ghét bỏ, chê bai là họa sĩ kém cỏi. Sau đó xách con trai đi học tập kỹ năng hội họa chính thống. Tự cảm bị khinh bỉ cũng không thấy khổ sở, dù sao Tiêu Kỳ vĩnh viễn không hiểu mấy ngàn năm sau, con người cực kỳ yêu thích truyện tranh, thẩm mỹ quan cũng cách xa cả ngàn năm mà. Nàng vẽ tranh hoạt hình cho con rất dễ thương, người không biết nhìn chính là hắn. Nương nương, mấy ngày này nô tỳ vẫn sai người theo dõi sát sao bên Tô mỹ nhân, quả nhiên phát hiện có chút kỳ quặc. Khương cô cô khom lưng hạ giọng nói. Tự cảm nghe Khương cô cô nói, lúc ấy mới nhớ tới mấy ngày trước mình kêu nàng ta đi thăm dò chuyện của Tô nhị, lại hỏi nói một chút xem. Tất cả cung nhân bên cạnh Tô mỹ nhân đều thay đổi hết, những người bị đổi đi lấy lý do hầu hạ bất lợi, cung nhân mới đến đều là người xa lạ, hẳn là cung nhân do nội đình phủ tuyển vào. Tự cảm hơi nhíu mày, cho dù nàng không hiểu lắm đối với cung vụ, nhưng cũng biết người có thể phân tới hầu hạ các vị chủ tử cũng là những người được học mấy năm quy củ trong cung. Chuyện này quả nhiên có nhiều quái lạ, bèn nhìn Khương cô cô rồi nói, cô cô đã có thể tra ra những chuyện này thì nhất định người khác cũng có thể phát giác được, bên Phượng hoàng cung có động tĩnh gì hay không, hoàng hậu có biết chuyện này hay không. Chuyện của Tô nhị là do chính Tô nhị mua đồ hay là người khác giúp đỡ? Xưa nay nàng ta thân cận với quý phi, không biết bên trong có bàn tay của quý phi hay không. Quan trọng nhất làm như vậy vì mục đích gì chứ? Tự cảm hơi đau đầu nhìn Khương cô cô, liền nghe nàng ta nói, bên chỗ hoàng hậu nương nương nô tỳ đoán không tới nổi, không biết tin tức nào. Dù sao chuyện thay người cũng không có ý chỉ của hoàng hậu nương nương thì không thể làm, nhưng nương nương chỉ hạ ý chỉ, còn đưa người nào đến chỗ Tô mỹ nhân thì hoàng hậu nương nương chưa chắc để ý. Đây chính là chức trách của nội đình phủ. Lại dính líu tới nội đình phủ, mặc dù nói Tiêu Kỳ đã khống chế nội đình phủ, nhưng cũng không có nghĩa là trong này không thể không xảy ra lỗ hổng. Lúc bình thường làm mấy việc nhỏ trong việc phân công người lại không phải là tần phi nổi bật thì cũng sẽ không khiến cho người khác chú ý. Huống chi tình thế không rõ, Tiêu Kỳ lại không vội vàng chuyện khoa cử, cũng vô tâm quản chuyện này. Tự cảm cũng không muốn gây phiền toái cho hắn, và lúc này bèn nói với Hương cô cô, chuyện này liền giao cho cô, nhất định phải điều tra rõ ràng, lặng lẽ, không cần để người khác chú ý tới. Dạ, nô tỳ đã hiểu. Hương cô cô gật gật đầu. Nô tỳ nghĩ có thể để cho Trần Đức An liên hệ nội đình phủ thì tốt hơn nhiều. Tự cảm hơi nhíu mày, nàng hiểu được dụng ý của Khương cô cô, nhưng nhúng tay vào nơi nội đình phủ, chuyện đó dù sao không phải là chuyện nhỏ, trong khoảng thời gian ngắn nàng thật sự không dám quyết định, chỗ kia quá nhạy cảm. Hơn nữa, cho dù muốn nhúng tay cũng phải thông báo cho Tiêu Kỳ một tiếng trước, vậy thì chuyện này lại hóa lớn rồi. Đối với những chuyện nghĩ không ra, cho tới bây giờ tự cảm không phải là người dễ dàng bỏ qua, nhưng đụng phải chuyện của Tô nhị thì quả thật làm cho nàng hơi do dự. Dù sao dòng chính Tô gia Khúc Châu và nhà nguyên chủ cũng coi ân oán tình thâm mà, rất nhiều chuyện có lẽ vô tình làm sẽ dễ gây nên sai lầm lớn. Cũng giống như chuyện Tần Tự Xuyên, vốn chỉ là ký ức trong đầu tự cảm, người khác cũng không biết chuyện này, nhưng cuối cùng vẫn bị người ta vạch trần, có đối thủ biết quá sâu về mình quả thật rất phiền toái. Huống chi dựa vào tính cách của Tô nhị, đích thật không thể ẩn nhẫn lâu như vậy, còn có thể thông dong trấn định như thế. Tạm thời áp chế chuyện này trong lòng, sai Khương cô cô âm thầm điều tra. Còn bên nội đình phủ, tự cảm còn đang do dự rốt cuộc có nên báo cho Tiêu Kỳ một tiếng hay không. Năm nay chương trình khoa khảo đã được tiến hành, dạo gần đây Tiêu Kỳ rất bận rộn, chọn các bài thi trong cả nước, Hàn Lâm viện lại lựa chọn ra những bài thi xuất chúng để nộp cho hoàng thượng xem, còn lại cần nhắc ra đề thi. Còn cái hố to Tần Tự Xuyên đã đào sẵn chờ, đừng nói chi là bên Tô Thịnh Dương và Tô Cao cũng phải định ngày để thi tuyển quân. Vốn nghĩ tới sau khi Hi Phi có thai, tiền triều không có nhiều chuyện lớn phải giải quyết, hoàng đế sẽ tới hậu cung nhiều. Ai biết kể từ sau Tết Nguyên Tiêu, đừng nói hậu cung, ngay cả bên Di Cụm Hiên ba ngày cũng không thấy bóng dáng hoàng đế. Ngày sau đó, kế hoạch thi cử phát ra, lại có vụ án Tần Tự Xuyên lan truyền khắp nơi. Mọi người không thể không thừa nhận một sự thật, hoàng đế bệ hạ của bọn họ còn bận rộn hơn so với năm trước. Đúng rồi, công việc thu hoạch vụ xuân của Tuyệt Hồ quận cũng phải xin chỉ thị của hoàng đế. Nghe nói là thay đổi kế hoạch trồng trọt từng vùng, thí điểm gieo giống để xem có thể được hay không. Tấu chương này vừa trình lên, tất cả đại thần trong triều, kể cả nhóm thái gia, cực kỳ hứng thú. Dù sao nếu quả thật có thể làm, đây sẽ là thu hoạch nông nghiệp cực lớn, kết quả nông thu trong dân chúng cũng tăng lên rất nhiều. Kế hoạch một năm thu hoạch ba vụ là lúc Tự Cảm gặp người nhà đã nhắc tới với Tô phu nhân trong lễ mừng năm mới. Mới chỉ là nói đại khái, chứ chưa nói phương án. Ở đời sau, một năm thu hoạch ba vụ trên đất là rất thông dụng, nhưng ở thời đại này, vấn đề lớn nhất vẫn là mầm giống. Không biết rõ Tô Hưng Vũ làm thế nào, nhưng tấu chương kia vẫn dậy sóng triều đình. Có nhiều người nhiệt liệt tán thành thí nghiệm, cũng có bảo thủ giữ ý kiến mình. Người công kích lợi hại, hai bên tranh cãi không ngừng, cả ngày trên triều. Sau khi Tư Kỳ trở lại nhìn chăm chăm Tự Cảm, luôn luôn hoài nghi chuyện này có liên quan tới Tự Cảm. Làm sao mà lấy mừng năm mới gặp người nhà thì Tô Hưng Vũ lại có tư tưởng mới, việc này cũng quá trùng hợp. Tự Cảm bị Tiêu Kỳ nhìn chăm chăm, nhìn phát sợ, chỉ đành phải giơ tay đầu hàng, bất đắc dĩ nói. Thiếp chỉ thuận miệng nói như vậy, ai biết cha thiếp lại coi như thật. Hoàng thượng cũng biết thiếp hay thích nghĩ ngợi lung tung, nhưng những suy nghĩ đó cũng chưa chắc có thể được việc. Không phải là thấy người quá bận rộn nên thiếp mới không nói cho người sao? Thiếp định chờ cha làm thành công mới nói cho hoàng thượng biết, để cho người cao hứng, còn hơn là thất vọng. Ai biết rõ cha thiếp thiếu kiên nhẫn như vậy. Hoàng thượng nói xem, ông ấy chưa đủ thử một lần đã dám trình tấu chương. Mấy hôm nay thiếp đã lo lắng chuyện này, hoàng thượng đừng nhìn thiếp như vậy, thiếp cũng nhắc cha rồi. Khó trách hai ngày nay lúc nào nàng cũng không dám nhìn ta, quả nhiên là chột dạ sao? Tiêu Kỳ cũng hơi bất mãn, kỳ thật dạng chuyện này nên nói cho hắn biết trước, hắn sẽ âm thầm kêu người thử nghiệm trước, còn hơn bây giờ tranh cãi ầm ĩ hỗn loạn trên triều đình. Nhưng không phá thì không xây được. Mặc dù lần này phụ thân nàng đi nước cờ hiểm, nhưng may mắn là ông ấy còn có chừng mực. Chính bởi vì dẫn tới tranh cãi nên mới có cơ hội tốt công khai thí điểm, sau này mới không bị người ta bắt được nhược điểm. Cha con nhà nàng, người lớn người nhỏ đều trí tuệ. Đây rõ ràng là chó ngáp phải ruồi thôi. Tự Cảm oán hận nói. Thiếp cũng thật không coi đó là chuyện đứng đắn. Người nghĩ đi, một năm ba vụ, chuyện này nghĩ thì rất tốt đẹp, nhưng mối chốt là người muốn thu hoạch loại gì, mầm giống là vấn đề lớn nhất. Ngô khoai tây còn đợi bên kia địa cầu, chưa có băng qua đại dương thăm người thân. Nhưng trong lịch sử cũng có một cách nói khác, đó là thời gian cây khoai tây được trồng tại Trung Quốc đã có từ rất sớm, còn trước cả thời Đại Minh. Tuy nhiên cũng không có chứng cứ chứng minh rõ ràng, bây giờ Tự Cảm lại xuất hiện ở triều đại còn chưa có trong lịch sử, ai biết chỗ này có mầm giống hay không. Dù sao từ khi nàng xuyên đến cũng chưa từng được ăn qua. Đối với chuyện mà mình không nắm chắc, nàng sẽ không nói lung tung, cho nên mới nhắc tới một năm ba vụ thu, không chừng cha nàng thật có thể phát hiện mấy cây nông nghiệp này. Nâng cao hiệu quả thu hoạch nông nghiệp của toàn dân, tăng cường thực lực của một nước, tăng trưởng thu nhập từ thuế. Đây chính là chuyện lớn, ít nước lợi dân. Tự Cảm cũng không nhịn được nghĩ, dù sao nàng xuyên không một hồi, sống cũng không uổng phí. Tiêu Kỳ nghe Tự Cảm nói gật gật đầu. Những chuyện này đều có sở nông phải suy xét, nàng cũng đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Ngay cả nàng chỉ là một nữ nhân trong thâm cung cũng có thể nghĩ được mưu phúc vì dân chúng. Còn mấy đề thần thấy già của trẫm, ai nấy chỉ nghĩ tới vơ vét tiền tài vô tay. Tìm một người thật lòng vì dân chúng mà làm việc cũng quá khó rồi. Cảm thán sâu xa như vậy, hoàng thượng xem thường nữ nhân hay coi trọng nữ nhân đây chứ? Tự Cảm quyết định không thèm nghĩ vấn đề này nữa. Thiếp cũng đâu có ý định nghĩ nhiều, thiếp thần ở hậu cung, cho dù muốn làm cái gì cũng không có biện pháp. Tự Cảm buông tay, diễn một vẻ mặt quái lạ, trong nháy mắt chọc cười Tiêu Kỳ. Hai người dựa vào trên gối, Tự Cảm giỡn đùa với tay Tiêu Kỳ, nhìn hắn rồi nói. Rất nhiều chuyện nóng vội sẽ không có kết quả tốt. Cha của thiếp là người cương trực, nóng tính, nhưng lại có một điểm tốt là làm việc rất nghiêm túc. Chỉ cần là chuyện ông ấy nhận định, nhất định sẽ toàn lực đi làm. Lần này thiếp chỉ nhắc ông một câu, nếu ông đã coi trọng thì cho dù chỉ một phần khả năng thành công, ông ấy cũng sẽ không buông tha. Hoàng thượng đừng lo lắng. Chu kỳ sinh trưởng của cây nông nghiệp rất dài, cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể nhìn thấy hiệu quả. Chuyện này thật sự là cần kiên nhẫn. Nếu như chuyện đó có thể thành công, Ngôn Thành, lời nói lung tung của nàng quả nhiên là lập công lớn rồi. Tiêu Kỳ nghiêng đầu nhìn nàng, có đôi khi hắn thật muốn tách đầu nàng ra xem một chút sao lại có những tư tưởng cổ quái như thế, nhưng mà những ý kiến này hắn lại có lực hấp dẫn rất lớn. Mặc dù trước mắt nhân lực vật lực còn không đủ làm, nhưng vậy sao chưa chắc là không thể. Thiếp cũng mặc kệ cái gì lập công hay không, thiếp chỉ muốn hoàng thượng có thể thật vui vẻ. Mỗi ngày thấy người nóng nảy lo lắng về nơi này thiên tai, bên kia có loạn dân, thiếp chỉ nghĩ nếu như dân chúng có thể yên ổn, quốc gia cường đại, người sẽ không cần phiền lòng như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, cho nên thỉnh thoảng mới nghĩ ra nhiều biện pháp cổ quái, có lẽ sẽ rất buồn cười, nhưng thiếp nghĩ muốn làm cho người vui vẻ hơn mà thôi. Tay Tiêu Kỳ nắm tay Tự Cẩm bỗng nhiên siết lại, tim đập từng nhịp chạm đến trái tim. Tất cả mọi người đều chỉ biết yêu cầu hắn này nọ, quyền lợi, địa vị, vinh hoa phú quý, nhưng không ai có thể thay hắn suy nghĩ phân ưu như vậy. Lời tâm sự vô tình của Tự Cẩm khiến tâm trạng đang bực bội vì quốc sự của Tiêu Kỳ trong nháy mắt giống như mặt đất hạn hán gặp trời mưa lớn, thoải mái sảng khoái vô cùng. Ôm nàng, hôn nàng, đụng chạm, nhiệt tình như lửa nóng trong lòng dâng lên. Nhưng Tự Cẩm đang có thai, chỉ có thể thở dài một hơi, mặt đen lại kìm nén rung động sinh lý. Lúc ấy Tự Cẩm cũng không dám giày vò hắn, lập tức nói sang chuyện khác, vừa cười vừa nói: trong Tây viện người của nội đình phủ đã bắt đầu khởi công rồi, nếu có thời gian người đi xem một cái. Họ mở một cái cửa bên tường phía tây cho công tượng ra vào, bên này đã khóa lại, thiếu cũng không tiện đi qua đó. Công tượng đều là nam nhân, lại không phải thái giám, đích thật Tự Cẩm không tiện xem xét, lại phòng ngừa sẽ có những lời đồn đãi không tốt tản ra ngoài, do đó liền mở một cửa đi bên phía tây. Cửa đi sang Di Cùng Hiên đều khóa kín, ngay cả con đường đi qua cũng dùng vải bao kín, do đó chỉ khi xây xong Tự Cẩm mới có thể nhìn thấy được. Tiêu Kỳ nhìn Tự Cẩm, biết rõ ý của nàng, hít sâu một hơi rồi mới nói: mấy ngày nay không được, vài ngày nữa ta sẽ đi xem một chút. Mỗi ngày bên nội đình phủ cũng sẽ thượng báo tiến trình, ta đều xem qua rồi, nàng cũng không cần phải lo lắng. Tự Cẩm ha ha cười một tiếng: vậy là tốt rồi, đợi đến khi xây cất xong thì cũng tới mùa hè. Chị trách hắn nhất định phải làm thật lớn, nếu xây nhỏ thôi thì đâu có tốn công thời gian như vậy. Còn có một chuyện muốn nói với hoàng thượng, vốn định không nói nhưng lại sợ người trách không thông báo một tiếng. Tiêu Kỳ nhìn Tự Cẩm nghiêm túc, liền chau mày: nàng lại có chủ ý gì tốt sao? Không có. Tự Cẩm xấu hổ: người nghĩ thiếp là con mèo nhờ chuyện sao? Là chuyện liên quan tới Tô Mỹ Nhân. Tô Mỹ Nhân sao? Tô Mỹ Nhân nào? Tiêu Kỳ nhất thời không nhớ ra được Tô Mỹ Nhân là người nào. Chính là con gái của dòng chính Tô gia Khúc Châu. Tự Cẩm nhắc nhở: không có ấn tượng. Tiêu Kỳ xòe tay nói: nàng ta thế nào, chọc giận nàng sao? Tự Cẩm cao hứng với câu không có ấn tượng này, khóe môi dương lên, bèn kể lại mọi chuyện cho hắn biết. Thiếp nghĩ chuyện này có liên quan tới nội đình phủ, thiếp cũng không quen thuộc chỗ đó, chỉ có thể tìm người hỗ trợ. Tiêu Kỳ cao chặt lông mày, hắn tuyệt đối không biết rõ chuyện này. Chuyện thay đổi cung nhân là chuyện nhỏ, cũng không ai có lá gan dám trình lên tới chỗ hoàng đế. Muốn ăn đòn sao, chuyện nhỏ này cũng làm không được, nuôi nhóm người có lợi ích gì chứ. Nhưng bây giờ nghe Tự Cẩm nói như vậy, hình như thật sự có chỗ khác lạ. Chuyện xảy ra từ khi nào? Năm ngoái, sau khi Sở Quý Nhân ngã bệnh thì không thấy nàng ta xuất hiện nữa. Tự Cẩm giơ tay tính toán thời gian rồi trả lời: cụ thể ngày nào thì không thể biết rõ, nhưng về nguyên tắc thì thời gian không sai. Tiêu Kỳ nghĩ nghĩ, bèn gọi Quản Trường An vào, sai hắn đi điều tra chuyện này. Quản Trường An sững sờ một cái, nhưng lập tức cũng nói: dạ, nô tài đi thăm dò ngay. Phất phất tay cho Quản Trường An lui ra, Tiêu Kỳ nhìn Tự Cẩm: về sau gặp chuyện như vậy, nàng không cần hao tâm tổn trí, cứ sai bọn họ đi làm là được rồi. Bây giờ nàng không chỉ có một mình, đừng có cả ngày phí công nghĩ những chuyện không đáng gì nữa. Cũng không phải là không lo lắng. Tự Cẩm dựa vào vai hắn: Hoàng thượng cũng biết ân oán giữa nhà thiếp và dòng chính, trong lòng thiếp không yên tâm, chỉ sợ chuyện này là nhằm vào thiếp. Tiêu Kỳ vỗ tay tự cảm. Nàng chỉ cần dưỡng thai khỏe mạnh là được, mấy chuyện bên ngoài không cần lo lắng, ta sẽ giải quyết sạch sẽ cho nàng. Giây phút ấy, tự cảm thật sự cảm thấy ngọt ngào, cười gật gật đầu. Thiếp cũng không thích suy nghĩ mấy thứ đó, cả ngày lo lắng con trai, chăm sóc thai nhi cũng đủ mệt. Các nàng không tìm đến thiếp gây chuyện là tốt rồi, thiếp mới lừa gây chuyện thị phi như vậy. Cũng đúng, chưa thấy quà so với người nào, sợ phiền toái hơn nàng. Tiêu Kỳ thở dài, hoàng hậu cho nàng gặp mệnh phụ, nàng cũng không chịu gặp, hỏi nàng thì trả lời một câu, cây ngài không sợ chết đứng, không thích phiền toái. Người khác ước gì chuyện tốt kia rơi lên người mình, đến chỗ nàng thì vội vã đẩy ra ngoài, ngắm lại cảm thấy cũng buồn cười. Kỳ thật, cũng không phiền toái lắm, thiếp chỉ không muốn đụng chạm những chuyện này, thiếp có hoàng thượng mà. Thiếp có hoàng thượng mà, câu nói khiến bao ai oán của Tiêu Kỳ tiêu tan. Đúng vậy, có hắn, làm gì cần tới nàng, mưu đồ chứ. Cho nên mà nói, nàng chính là con tiểu hồ ly, coi hắn là lao động tay chân mà sai sử. Nói tới quảng trường An đi thẳng sang nội đình phủ, gọi Cam Lượng ra ngoài, truyền đạt lại lời của hoàng đế cho hắn ta nghe, vừa cười, vừa nói. Làm phiền Cam đại nhân, chuyện này phải nhanh chóng điều tra rõ. Cam Lượng nhìn quảng trường An. Quảng công công, hình như chuyện này không phải chức trách của ta. Ta là tư chính chạy để ý hình phạt, có phạm nhân ta mới ra tay, chuyện điều động cung nhân không liên quan tới ta đâu. Quảng Trường An cũng không bị Cam Lượng làm chùng bước, mỉm cười. Biết nhiều khổ nhiều, nội đình phủ kia người quản nhiều sự, nhưng Cam đại nhân lại là người quản hết, không tìm ông thì tìm ai? Nếu chờ đến khi mấy kẻ phía dưới làm chuyện bậy, gây họa cho hoàng thượng tức giận, liên lụy tới Cam đại nhân, thì bây giờ Cam đại nhân chủ động điều tra rõ thì vẫn tốt hơn nhiều, ông thấy thế nào? Cam Lượng không dám đắc tội Quảng Trường An, chỉ đành cắn răng cười nói. Quảng công công thật sự là ý kiến hay. Chính hắn ta sợ phiền toái, lại liên lụy, muốn kéo mình xuống nước, thật không phải là người tốt. Không dám không dám. Quảng Trường An vô liêm sỉ, chắp tay nói. Vậy ta xin cáo từ trước, còn phải về hầu hạ ngựa tiền. Khi nào có tin tức, làm phiền Cam đại nhân thông báo một tiếng. Tạm biệt Quảng công công. Cam Lượng đưa Quảng Trường An ra ngoài, trong lòng oán hận ân cần chửi rủa mấy đời tổ tông của hắn một lần. Sau khi trở về, nghĩ tới chuyện này cũng nhíu mày, gọi người vào truy hỏi chuyện thay đổi cung nhân. Ông ta muốn đích thân xem một chút rốt cuộc là chuyện gì. Mai này còn phải thông báo với tổng quản đại nhân nữa, chuyện này cần tra, động tĩnh cũng sẽ không nhỏ. Hơn nữa thay đổi người ra vào, ở giữa có vấn đề, ai mà không biết rõ. Nếu như không có vấn đề, hoàng thượng không thấy nào tự mình hỏi tới. Nếu như có vấn đề, vậy mà bên nội đình phủ không nghe chút tiếng gió, đó chính là người đồng thủ kia, tất nhiên không phải là người dễ đối phó. Chuyện này cũng không thể làm quá mạnh mẽ. Tuy nói bây giờ nội đình phủ nằm trong tay của hoàng thượng, nhưng nội đình phủ từ trên xuống dưới, bên trong bên ngoài có mấy ngàn người, không thể nào nói không có bất kỳ vấn đề. Muốn giải quyết hết mọi vấn đề thì quả thật là ý nghĩ hảo huyền. Bây giờ đồn chuyện là cơ hội chỉnh đốn một phen, nhưng làm thế nào mới là vấn đề. Cam Lượng đại nhân một đêm không ngủ, ôm hồ sơ tự mình ra xét một lần. Sáng sớm hôm sau, tổng quản đại nhân nội đình phủ vừa đến thì đã bị Cam Lượng chặn lại, mời vào trong phòng. Sau khi giao chuyện nội đình phủ cho Tiêu Kỳ, sau đó Tự Cẩm cũng mặc kệ thật, chưa điều tra rõ trước thì sẽ không hỏi bất cứ điều gì. Nếu quả thật có chỗ không đúng, Tiêu Kỳ nhất định sẽ nói với nàng, nàng không cần thiết phải đi hỏi mãi. Mới dỗ con trai ngủ trưa, Tự Cẩm đang dựa vào gối mềm nghỉ ngơi, Vân Thường bước nhẹ nhàng đi tới. Nương nương, Tề Vinh Hoa tới. Tự Cẩm tỉnh táo nói với nàng. Mời nàng đến phòng khách, ta sẽ qua ngay. Dạ. Vân Thường vội vàng đi ra ngoài. Tự Cẩm đứng dậy rối sang lại xiêm y, diện mi trang điểm sơ cho nàng, rồi mới đợi Tự Cẩm đi ra ngoài. Tề Vinh Hoa ngồi trong phòng khách, thấy Tự Cẩm đi ra liền vội vàng đứng dậy. Tham kiến Hi Phi nương nương. Tề tỷ tỷ mau đứng dậy đi, trong này không có người khác, không cần đa lễ như vậy. Tự Cẩm không tiện khom lưng, liền sai diện mi đi đỡ nàng ta dậy. Hai người phân chủ khách ngồi xuống, kiềm chức mang người dâng lên trà bánh, cài đám hầu đều lưu ra ngoài. Tư Cẩm vừa cười vừa nói: Thánh Nhi đang ngủ trong phòng, chúng ta nói chuyện sợ làm bé giật mình nên đành mời tỷ tỷ sang đây ngồi. Hiếm khi thấy tỷ tỷ ra ngoài, sau khi vào xuân thời tiết ấm áp cũng nên ra ngoài một chút. Tề Vinh Hoa liền cười cười: Không phải đến chỗ muội nói mấy chuyện này đâu. Hai người không khỏi cười một tiếng. Kể từ sau khi Đậu Phương Nghi chết, Tề Vinh Hoa buồn bã một thời gian dài. Dù sao trong cung này hai người bọn họ cũng khó được hợp ý, bình thường nói chuyện làm việc đều có người làm bạn. Bây giờ Đậu Phương Nghi không còn, Tề Vinh Hoa một mình một bóng, xác thật rất tịch mịch. Muội ở đây cũng cực kỳ khó chịu, tỷ tới vừa lúc, bây giờ muội cũng không thể tùy ý ra cửa. Tự Cảm nhìn Tề Vinh Hoa bất đắc dĩ cười một tiếng: Có thể không ra thì không ra vẫn tốt hơn. Bây giờ Di Cùng Hiên đã mở rộng, diện tích lớn, có thể đi lại tự do, cần gì ra ngoài nữa chứ. Tề Vinh Hoa lộ ra nụ cười tươi tắn. Dạo này trong Ngự Hoa Viên náo nhiệt cực kỳ, thời tiết ấm áp, tất cả mọi người không chịu ở trong phòng, thường xuyên đi ra vườn dạo chơi. Người càng đông thì càng khó tránh đụng chạm. Hôm qua còn có một tài nhân vấp ngã, váy cũng bị xé rách, khổ thế chứ. Tự Cảm chau chau mày, xem ra tất cả mọi người đều nghĩ tới chuyện ngẫu nhiên gặp hoàng đế. Mặc dù là tỷ lệ thấp, nhưng nếu chẳng may có một ngày gặp đại vận thì sao đây? Nhìn dáng vẻ của Hi Phi, Tề Vinh Hoa đang nhìn không được cười một tiếng. Hiện nay tất cả mọi người đều đoán khi nào hoàng thượng sẽ bước vào hậu cung đấy. Hoàng thượng mỗi ngày đều tới hậu cung mà. Lẽ nào Di Cùng Hiên không phải là hậu cung sao chứ? Chỗ Hi Phi nương nương thì không thể tính. Chỗ muội đâu có như những chỗ thường kia, là nói bên ngoài địa phận Di Cùng Hiên. Nên biết dù sao nương nương cũng có bầu, chờ qua 3 tháng đầu hoàng thượng mới yên tâm được. Tề Vinh Hoa gõ nhẹ móng tay, khẽ nói. Đây là Tề Vinh Hoa ngầm nói cho nàng nghe tình thế bên ngoài. Ngẫm lại cũng đúng, 3 tháng đầu rất thận trọng, chờ đến khi bụng lớn dần thì sẽ không căng thẳng như vậy nữa. Thai sự khỏe, hoàng đế mới có tâm tư tầm hoa vấn liễu. Mấy ngày nay Thọ Khang cung của Thái hậu nương nương, Phượng Hoàng cung của Hoàng hậu nương nương, cả Trường Nhạc cung của Quý phi nương nương đều náo nhiệt cực kỳ. Thần thiếp đã không còn sức sống như những người trẻ tuổi, tuy không thường đi lại nhưng cũng biết trong cung cực kỳ sôi động đấy. Tiêu Kỳ vẫn rất tôn trọng hoàng hậu, ít nhất bên ngoài là như vậy. Một tháng cũng sẽ có mấy ngày tới thăm hoàng hậu, đương nhiên chỉ tới ngồi một chút. Bên chỗ quý phi có công chúa Ngọc Trân, Tiêu Kỳ cũng sẽ qua đó. Trước đây một tháng tới 4-5 lần, bây giờ đã giảm xuống một nửa, nhưng cũng là vinh hạnh đặc biệt của Trường Nhạc cung. Chỗ của Thái hậu nương nương, hoàng đế cũng đúng hàng thỉnh an, giữ đạo hiếu, tần số xuất hiện cũng cao một chút. Ba địa điểm này đều là những nơi hoàng đế bệ hạ xuất hiện, tới những chỗ này gặp người thật sự là hành động sáng suốt. Bên Di Cùng Hiên của mình do luôn đóng cửa miễn tiếp khách, nếu không chỉ sợ cũng náo nhiệt cực kỳ. Nhìn xem, ai nấy đều có tâm tư linh lung, ai cũng cố gắng đi tranh thủ điều tốt nhất đối với mình, có gì không đúng chứ. Hai người tán gẫu một lát, Tề Vinh Hoa cũng ngồi không lâu liền đứng dậy cáo từ. Chỉ bằng việc nàng ta có thể đi vào Di Cùng Hiên, có thể trở thành thượng khách của Hi Phi, thì trong hậu cung này cũng sẽ không ai dám công khai khó xử Tề Vinh Hoa. Bất kể là người thiện phong cũng được, lục thượng cục cũng thế, nội đình phủ cũng vậy. Tề Vinh Hoa không phải chịu mấy người kia âm thầm gây khó, cuộc sống trôi qua cũng thoải mái. Người cần chính đòi thực tế như vậy, Tự Cảm không làm cái gì, chỉ cần có thể thỉnh thoảng nói chuyện Tề Vinh Hoa, mời nàng ta tới Di Cùng Hiên, cuộc sống của Tề Vinh Hoa cũng dễ chịu hơn rất nhiều. Tề Vinh Hoa đi không bao lâu, Tự Cảm đang tính ngủ một chút. Xuân khốn thu kém, đúng là không sai chút nào. Còn chưa nằm xuống thì Khương Cô Cô đã trở lại, vẻ mặt không tốt lắm nói với Tự Cảm. Nương nương, bệnh nương tử bị rơi xuống hồ, đúng lúc được hoàng thượng cứu. Tự Cảm chớp chớp mắt mấy cái, lại chớp mắt mấy cái, nhìn Khương Cô Cô. Cô Cô nói cái gì? Anh hùng cứu mỹ nhân sao? Ở trong hậu cung sao? Làm sao Tiêu Kỳ có thể làm chuyện như vậy chứ? Phản ứng đầu tiên của Tự Cảm không phải là ghen, mà là chuyện này rất cổ quái, không giống chuyện Tiêu Kỳ sẽ làm. Cùng lắm hắn sẽ đá Quảng Trường An xuống cứu người, không tự mình nhảy xuống. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? người nói tỉ mỉ xem. Lúc ấy tự cảm hết cả mệt, có người đến quấy tường, nàng có thể ngủ được sao chứ? Buồn cười. Nhưng người rơi xuống nước lại là Bành Minh Vi, thật là quá bất ngờ. Nếu đổi thành Lý Uẩn Tú hoặc Tô Nhị hoặc là Vương Tình Uẩn, nàng sẽ không kinh ngạc chút nào. Sao lại là Bành Minh Vi chứ? Ở trong cung, cảm giác sự tồn tại của Bành Minh Vi thật sự quá thấp, dung mạo thanh đệ nhưng cũng không phải là tuyệt sắc, hơn nữa ra thấy nàng ta cũng không xuất chúng, do đó hình như không có chỗ nào khiến cho người khác chú ý, cho nên tự cảm mới có thể giật mình như vậy. Khương cô cô chưa giải thích thì bên ngoài đã có tiếng bước chân dồn dập truyền tới. Tự cảm vừa nghe tiếng động đó cũng biết là người nào, lập tức kinh hãi vội vàng đứng dậy. Còn chưa đứng lên, Tiêu Kỳ cả người ướt sũng nước, vén rèm đi vào. Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tự Cẩm, cũng chỉ nói: "Ta tắm rửa trước đã." Dứt lời, bèn kêu người chuẩn bị nước. Tự Cẩm nhìn gương mặt sa sầm của Tiêu Kỳ, vẻ mặt nghiêm túc, nháy mắt với Khương cô để cô ta ra ngoài trước, tự mình lấy y phục cho Tiêu Kỳ tắm rửa. Nhấc chân đi vào phòng tắm thì đã thấy Tiêu Kỳ cởi quần áo ra. Quản Trường An đưa người mang từng thùng nước đổ vào trong bồn tắm, hơi nóng bay tràn ngập trong phòng. Tự Cẩm không nói gì, chỉ tới chỗ Tiêu Kỳ, giơ tay cởi dây lưng cho hắn, lại tháo tóc ra, đưa các vật dụng tắm rửa đã chuẩn bị sẵn cho hắn, rồi vừa cười vừa nói: "Có muốn thiếp giúp người chạy lưng một lúc hay không?" Nhìn Tự Cẩm tươi cười, sắc mặt khó coi của Tiêu Kỳ mới dần bình phục. "Không cần, nàng đừng đứng chỗ này, có nước trơn trượt đấy." Tự Cẩm nhìn Tiêu Kỳ cởi quần áo, nhấc chân bước vào thùng tắm, nàng quay đầu đi, không nhìn cơ thể hắn. "Vậy thiếp ra ngoài trước." Nam nhân có dáng người mê hoặc như thế kia trước mặt mình lại chỉ có thể xem mà không thể ăn, vẫn nên ra ngoài nhanh một chút. Tiêu Kỳ gật gật đầu, Tự Cẩm liền ra ngoài. Ngồi ở giường lớn cạnh cửa sổ, cúi đầu vừa nhìn, con trai đã thức dậy. Bé mở to mắt liếc sang hai bên, nhưng không làm gì nên không biết bé đang nghĩ gì. Có lẽ là bị động tĩnh của phụ hoàng làm cho thức giấc. Tự Cẩm đừng bế con trai, vừa cười vừa nói: "Con dậy khi nào? Cũng không lên tiếng nha." Dục Thánh dương môi cười, rồi vịnh tay mẫu phi đứng dậy, ánh mắt lại nhìn phía phòng tắm. "Phụ hoàng đang tắm, xong sẽ tới chơi với con. Con phải ngoan ngoãn nghe lời đấy." Tự Cẩm đỡ con ngồi xuống, cầm lấy đồ chơi tới chọc bé. Bình thường Dục Thánh rất ngoan ngoãn, chỉ cần người ở một bên chơi với bé là được. Lúc mang thai bé, Tự Cẩm cũng không bị hành hạ gì, sinh ra được đứa bé này cũng rất nghe lời. Bây giờ trong bụng này là đệ đệ của bé, cũng không phải là đứa trẻ khó chịu. Ít nhất trừ vài ngày Tự Cẩm bị nôn ngán thì cơ bản tất cả đều bình thường, không cảm giác gì. Rất nhiều người lớn cảm thấy bực bội khi chơi với trẻ con là do không muốn chơi với một đứa bé không hiểu gì, chỉ lo bận chuyện của mình, cho nên mới cảm thấy nôn nóng. Sinh hoạt áp lực thời hiện đại cũng xác thực khiến người ta stress càng nhiều. Nhưng ở trong này, công việc quan trọng nhất của Tự Cẩm là chăm sóc con, có tâm trạng bình tĩnh chơi với con lại phát giác rất nhiều niềm vui thú. Cũng ví như nàng thích nhất là mỗi tối đổi vị trí các món đồ chơi, thư tịch của con. Ngày hôm sau, Dục Thánh tới tất nhiên sẽ phát hiện, liền bắt đầu thở hổn hển xếp lại một lần nữa. Chỉ riêng chuyện đó, bé cũng có thể chơi tới trưa rồi. Bé còn chưa biết chữ, nhưng thần kỳ là bé có thể nhớ kỹ quyển sách kia được đặt chỗ nào. Tự Cẩm vẫn nghĩ mình thông minh, nhưng nàng thật sự không nhớ được mỗi ngày đế vật ở nơi nào, ngủ một giấc thì tất cả đều ném cho Chu Công hết. Chỉ thất thần một chút, Dục Thánh đã từ trên giường leo xuống đất, lắc lại lắc lư đi lại trong phòng, vòng tới vòng lui, đang đi mà bị ngã bệt mông xuống đất thì cũng tự mình đứng dậy. Trước đây lúc té ngã cũng khóc, nhưng từ trước tới nay Tự Cẩm không cho người đỡ bé. Nàng sẽ ngồi xổm ở chỗ không xa, giơ tay với bé, để bé tự mình đứng dậy tới chỗ nàng, sau đó nàng mới bế con. Bây giờ bé đã quen bị ngã tự mình đứng lên, cho nên khi té mông xuống thì Dục Thánh cũng sẽ tự mình thành thạo đứng lên một lần nữa. Dù sao cũng sẽ không có người tới đỡ. Chờ bé đi một vòng quanh phòng, khi trở lại giường muốn leo lên lại thì không được. Lúc đi xuống thì rất tiện, chỉ trượt là xuống, nhưng muốn leo lên lại một lần nữa thì không làm được. Tự Cẩm cười, dí tay lên trán bé. "Không phải con rất thông minh sao? Tự mình biết vụng trộm trượt xuống, giờ tự mình leo lên đi chứ." Dục Thánh chớp mắt nhìn Mẫu Phi, nhè nụ cười không răng, thuần khiết. Điều nói con mình lúc nào cũng đẹp, thật sự không sai chút nào. Tự cảm không chịu nổi nụ cười của con trai, đang định giơ tay bế bé con thì đột nhiên ngang trời xuất hiện một đôi tay, bế Dục Thánh rơi lên cao, làm cho bé cười khanh khách. Là Tiêu Kỳ đi ra ngoài, tóc dài sau lưng còn chưa lau khô, Tự Cảm vội vàng lấy khăn tới ấn hai cha con ngồi xuống. Đứa bé thì thả xuống chơi, còn người lớn thì bắt hắn ngồi xuống, tự mình lau tóc cho hắn. Không lau khô tóc đã chạy ra ngoài, quay đầu gặp gió lại kêu đau đầu, không nhớ gì cả. Nghe nàng nói chuyện với con trai, bèn ra ngoài xem một chút. Lúc này tâm trạng Tiêu Kỳ đã bình phục rất nhiều, giọng nói cũng khôi phục bình thường. Trong lòng Tự Cảm nhẹ ra một hơi, ngoài miệng lại nói: tiểu tử này rất tinh khôn, thời dịp thiếp lờ đãng đã tự mình trở xuống giường, đi dạo một vòng trở về không leo lên được, cứ nhìn thiếp cười. Sao mà con tinh khôn như vậy chứ? Con trai của ta đương nhiên là thông tuệ độc nhất vô nhị rồi. Rõ ràng đứa bé là di truyền gen ưu tú của mẹ nhiều hơn, nhưng người nói chuyện về gen với một lão ngoan đồng làm gì, hắn hiểu được sao chứ? Ha ha cười một tiếng, Tự Cảm quyết định không nói đề tài này nữa. Đúng, cũng giống hoàng thượng, thiếp đã kêu phòng bếp làm đậu hũ nóng, hoàng thượng muốn ăn một chút hay không? Tiêu Kỳ suy nghĩ một chút, gật gật đầu. Là đậu hũ mặn. Gần đây khẩu vị của Tự Cảm thay đổi rất lớn, may mà Nhạc Trường Tính tuy rằng không phải là mọi thứ đều tinh thông, nhưng ít nhất còn có thể miễn cưỡng ứng phó được. Ví dụ như món đậu hũ này, phải ngâm đậu từ sớm, khi nào ăn thì làm luôn. Nếu ngày hôm nay không ăn đậu hũ, thì sẽ ngâm thành đậu mầm, đổi món đa dạng cũng ăn ngon miệng. Từ lúc có phòng bếp nhỏ này, Tự Cảm lại thích đổi món đa dạng, bình thường sẽ nảy ra ý tưởng lạ, sau đó để Nhạc Trường Tính nấu thử một lần. 10 lần nấu, lại hơn phần nửa lại thất bại, nhưng Tự Cảm cũng không tức giận. Nhạc đầu bếp lại rất có lòng cầu tiến, chủ tử muốn ăn mà làm không được, vậy là đầu bếp giỏi sao chứ? Phòng bếp của Di Cùng Hiên cả ngày hun khói nổi lửa, vội vã khí thế ngốc trời, muốn ăn cái gì cũng rất thuận tiện. Buổi sáng đã nói buổi trưa ăn đậu hũ, giờ này chắc bên kia cũng làm xong rồi. Tự Cảm liền gọi Vân Thường kêu nàng ta sang phòng bếp xem một chút. Quả nhiên Vân Thường liền mang cơm trở về rất nhanh chóng, hai người hai phần, một phần ngọt một phần mặn. Chuẩn bị cho Dục Thánh là một chén nhỏ cỡ bàn tay, gia vị đậu hũ đều đặt trong đĩa sứ trắng. Tiểu tử cầm lấy muỗng tự mình ăn, vui tươi hớn hở, ăn đầy miệng đậu hũ. Tự Cảm đưa một chén cho Tiêu Kỳ, rau hẹ xanh lá, cà rốt màu đỏ, đậu phộng giả, tương vừng, đủ mọi thứ, mùi thơm trong phòng lan tràn, khiến cho người ta muốn ăn thật nhiều. Dạo này, lượng cơm ăn của Tự Cảm bắt đầu tăng, một ngày phải ăn 4-5 bữa, thỉnh thoảng còn ăn thêm bánh. Ăn hết một chén đậu hũ, muốn ăn cũng không thể ăn nữa vì sắp tới bữa trưa, nếu không tới lúc đó, cũng không ăn nổi. Tới lúc đó Tiêu Kỳ mới thật sự cảm thấy trong lòng bình tĩnh, trong miệng toàn là mùi thơm của đậu hũ. Con trai ngồi bên cạnh thỉnh thoảng cùng vụng trộm, lấy muỗng múc một miếng trong chén hắn, sau đó đút vào miệng mình. Đối diện với Tự Cảm xưa nay là người mê ăn uống, bên cạnh có một lớn một nhỏ như vậy, lửa giận trong lòng coi như biến mất, không còn gì nữa. Hắn thật sự không nghĩ tới mấy kẻ kia có thể to gan như vậy. Chuyện thu hoạch bao vụ một năm đã khiến triều đình dậy sóng. Hắn sai Sở Nông lấy một mảnh đất thí nghiệm, người quản lý chuyện này là Tư Nông Tự Khanh Bành Đạt, mà con gái Bành Đạt đúng là cung tần mới tiến cung. Cho dù là con gái Bành gia tự mình cam tâm tình nguyện, hay là nàng ta bị người tính kế, cứ cứng rắn đẩy một nữ nhân tới chỗ hắn như vậy, lẽ nào bởi vì trọng dụng phụ thân nàng ta thì hắn sẽ sủng hạnh nàng ta sao chứ? Bọn họ coi hoàng đế hắn là cái gì? Trong mắt mấy kẻ này, hoàng đế như hắn có phải cam chịu bọn họ bài bố hay sao chứ? Hắn biết rõ Ngôn Thanh có thai, trong lòng người khác nhất định sẽ không an phận. Kỳ thật trong lòng hắn vẫn có thể lý giải, nhưng dùng thối đoạn này đến ép buộc hắn sao? Tiêu Kỳ vừa nghĩ như vậy, cơn giận trong lòng đã nguôi, lại có xu hướng bốc cháy. Chẳng qua chỉ là một thí nghiệm nông vụ, chương trình cụ thể còn chưa ban ra, mấy kẻ đó đã dám nhúng tay vào hậu cung. Là nghĩ rằng hắn thật thiếu một viên quan tinh thông nông trang thì không có biện pháp sao chứ? Tự Cảm đang do dự có nên hỏi chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn nét mặt của Tiêu Kỳ, nàng lại cảm thấy không nên hỏi thì tốt.

Tự Cảm bỗng nhiên cười một tiếng, nói với Khương cô cô: "Nếu có người tới gặp ta, cứ nói ta không gặp người là được rồi." Khương cô cô sững sờ, bởi vì từ khi chủ tử đóng cửa từ chối tiếp khách dưỡng thai tới bây giờ, trong hậu cung cũng rất ít người tới thăm hỏi. Tất cả mọi người đều hiểu được đây là Di Cùng Hiên không muốn gặp người. Khương cô cô còn chưa phục hồi tinh thần, Vân Thường đã vén rèm đi vào, khom thân hành lễ nhìn Tự Cảm rồi nói: "Nương nương, bạn nương tử cầu kiến, nói là dù thế nào cũng mong chủ tử gặp mặt một lần." Tự Cảm hơi cúi mặt không nói gì. Khương cô cô liền nói: "Nô tỳ đi đuổi nàng ta ra ngoài." Khương cô cô vén màn ra ngoài, Vân Thường kinh ngạc nhìn nàng ta, sau đó nhìn về phía Tự Cảm: "Nương nương." Tự Cảm khoát khoát tay nói với Vân Thường: "Người đưa đại hoàng tử ra ngoài sân chơi một chút. Chuyện bạn nương tử người cũng nghe rồi, chuyện này Di Cùng Hiên không nhúng tay vào." Ai biết là người nào đứng sau màn điều khiển, Tự Cảm không muốn bị người ta coi như đá gây chân. Hơn nữa nàng cũng không biết Bành Minh Vi này bình thường cũng không lui tới, lúc này lẽ ra nàng ta phải đi cầu hoàng hậu nương nương mà không phải thỉnh cầu mình, rõ ràng là đi nhầm đường. Ai vẽ đường cho nàng ta chứ? Cho tới bây giờ Tự Cảm không phải là một thánh mẫu, hơn nữa chuyện này hậu cung dính líu quá nhiều, nếu không cẩn thận sẽ vô tình cuốn vào, bắt nàng vào lúc nào cũng phải đề phòng người khác, nàng cũng thật sự không làm được. Vân Thường dẫn dục thánh ra sân chơi, Khương cô cô tự mình đối bành nương tử. Tự Cảm một mình ngồi trong phòng, nhìn con trai chạy lẩm chẩm trong sân qua cửa sổ, vẻ mặt căng thẳng khẩn trương dần dần hòa hoãn. Nói nàng lạnh khóc vô tình cũng được, nói nàng tự lợi cũng tốt, nàng không muốn dính líu tới bất kỳ nguy hiểm nào ở trong hậu cung này. Nàng cũng không đủ năng lực trợ giúp người khác, có thể bảo đảm an toàn của chính mình và con trai là được rồi. Chuyện thử nghiệm giống cây nông nghiệp là do Tiêu Kỳ mới định ra, thậm chí còn chưa bắt đầu tiến hành mà hậu cung đã xảy ra chuyện. Hơn nữa, một năm thua ba vụ là vấn đề do phụ thân nàng trình tấu lên trên triều đình, vậy những chuyện này phát sinh có phải nhằm vào cha nàng hay không chứ? Mặc dù đi tới triều đại này đã vài năm, còn chưa kịp tiếp gặp người cha kia, nhưng việc cả nhà bọn họ làm cho nàng vẫn khiến nàng rất cảm kích. Có thể bảo vệ con gái như vậy, không thể liên lụy nàng, nhà mẹ đẻ như vậy, nàng đương nhiên là muốn tận tâm tận lực bảo vệ giúp nguyên chủ. Lúc Tiêu Kỳ trở lại, Tự Cảm đã dẫu con trai ngủ say, nàng kể chuyện cổ cho con nghe. Dục thánh không đợi được phụ hoàng, mặc dù hơi thất vọng, nhưng được mẫu phi kể cho nghe hai câu chuyện xưa cũng rất thỏa mãn. Nàng mới từ thiên điện trở về, vừa vặn lại gặp gỡ Tiêu Kỳ cũng về. Dắt tay Tự Cảm đi vào trong nhà, vừa đi vừa nói: "Vốn muốn ăn tối với nàng, kết quả chuyện lại không về được. Dục thánh đâu, đã ngủ rồi sao?" Tự Cảm gật gật đầu: "Cứ nhắc người mãi, sau đó thiếp kể cho con nghe hai câu chuyện xưa, lúc ấy mới chịu đi ngủ đấy." Tiêu Kỳ nghe vậy liền dừng chân một chút, nhìn sang phòng con trai thở dài: "Vội quá nên không quan tâm được con, chắc tiểu tử kia không vui rồi." Tiêu Kỳ có thể làm được vậy đã rất tốt. Tự Cảm liền nói: "Bình thường người đã phải dành thời gian chơi với con, bé đều biết mà, đừng quá lo lắng." Cho dù đứa bé còn nhỏ nhưng sẽ biết ai tốt với mình, ai không tốt với mình. Nghĩ đến con mình, không khỏi lại nghĩ tới công chúa Ngọc Trân, trong lòng Tự Cảm khá phức tạp. Đứng trên lập trường của nàng, nói thật, nàng tuyệt đối không thấy quý phi đáng thương, nhưng lại cảm thấy thông cảm với đứa bé. Quý phi một lòng vì gia tộc suy nghĩ, bà phèn bốn bận đối nghịch với Tiêu Kỳ, đứa bé bị kẹp ở giữa hai người, tình cảnh sẽ chẳng có tốt đẹp gì. Nữ nhân thời cổ đại kỳ thật rất khó thoát ly khỏi quan hệ với gia tộc, sinh tồn vinh quang của các nàng đều cùng một nhịp thở với gia tộc, ngay cả chính nàng kỳ thật cũng có mối quan hệ rất mật thiết với gia đình. Nếu không phải phụ thân và huynh trưởng có bản lĩnh lập được công lao, chưa chắc nàng đứng ở trong cung được mạnh mẽ vững vàng như vậy. Hoàng hậu nương nương cũng sẽ không khách khí như vậy đối với nàng. Điều khác nhau cơ bản là người nhà nguyên chủ chỉ một lòng hy vọng con gái mình có thể an ổn sống trong cung, chưa từng yêu cầu nàng làm bất cứ điều gì. Nhưng mấy người quý phi thì khác, các nàng bị gia tộc đưa vào cung để kiếm tìm lợi ích cho gia tộc. Tự Cảm không có quá nhiều sự đồng tình thương hại đối với công chúa Ngọc Trân, nàng và mẫu phi của bé là quan hệ đối địch, cùng tranh đấu tình cảm. Nếu mẫu phi bé được sủng ái thì nàng sẽ thất sủng, sẽ bị đập dưới lòng bàn chân của người đó. Trên đời này, ở trong hậu cung này, ai đáng thương hơn ai chứ? Cũng giống như chuyện hôm nay vậy, chuyện thử nghiệm vừa mới nêu ra thì Bành Nương Tử rơi xuống nước, nàng sẽ rất khó xác định chuyện này có nhầm vào nàng hay không, nhầm vào người nhà nàng hay không. Lấy y phục cho Tiêu Kỳ thay, nàng sai người mang thức ăn khuya tới. Hai người dựa vào bàn đối diện nhau, mỗi người một chén ốc trâu hầm, bánh cuốn, bánh phụ dung, còn mì vằn thắng, mấy đĩa thức ăn, cơm nóng. Mùi cơm thơm xông lên mũi, làm cho bụng dạ cồn cào. Tư Cẩm ăn hết chén ốc trâu hầm, lại ăn thêm chút mì vằn thắng, thêm bánh cuốn, lúc ấy mới cảm thấy no say. Nàng ăn ngon lành, cả Tiêu Kỳ cũng ăn theo không ít, cả bàn thức ăn bị hai người ăn gần hết. Sai người thu dọn xuống, lúc ấy tâm trạng Tiêu Kỳ mới thoải mái hơn một chút, nhìn Tư Cẩm rồi nói: "Chờ nàng sinh con xong, ta cứ theo nàng ăn thế này, cháu sẽ béo tròn lên mất." Nam nhân quá gầy không đẹp, béo một chút thì mới uy nghi chứ. Tư Cẩm cười nói, bây giờ Tiêu Kỳ vẫn khá gầy, mặc dù đụng chạm thì cảm giác vẫn tốt, nhưng hắn quá bận rộn công vụ. Nếu không có sức khỏe tốt thì không ổn, cho nên thường lúc hai người ăn cơm với nhau, nàng luôn cố gắng cung cấp đồ dinh dưỡng cho hắn, còn luôn giám sát hắn ăn đủ bữa, ăn no bụng, vậy mà cũng chẳng thấy mập lên bao nhiêu cả. Gọi người vào súc miệng rửa tay, hai người nắm tay đi vào phòng ngủ. Sau khi nằm xuống, Tư Cẩm mới lên tiếng. Lúc xế chiều, Bành Nương Tử tới cầu kiến thiếp, thiếp cũng không gặp nàng ta. Tiêu Kỳ ừ một tiếng, nghiêng đầu nhìn Tư Cẩm. Vì sao lại không gặp? Không giống tính nàng, theo lý thuyết thì dù sao cũng nên gặp, cho dù là hiếu kỳ cũng có thể. Tư Cẩm nhìn thẳng vào mắt Tiêu Kỳ. Thiếp không muốn lúc này tự gây thêm phiền toái. Tiêu Kỳ nắm tay nàng, căng thẳng. Nàng đoán được điều gì sao? Tư Cẩm xoay tư thế thoải mái, áp người vào lòng hắn. Thiếp không biết rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nên đã sai Khương Cô Cô để hỏi thăm tình hình lúc đó, nhưng vẫn không thể hỏi được rõ ràng. Tuy nhiên trong lòng thiếp có trực giác, luôn cảm thấy chuyện này có liên quan tới việc trai thiếp đề xuất một năm thu ba vụ. Nếu không, sao lại trùng hợp như vậy? Chuyện trước chuyện sau xảy ra cách nhau chẳng bao lâu. Giờ trong bụng thiếp có lòng thai, lá gan cũng nhỏ rất nhiều. Thật sự là không muốn chọc họa, cho nên thiếp không gặp nàng ta. Tiêu Kỳ nghe Tự Cảm nói liền gật gật đầu. Không dính vào chuyện này là đúng. Bây giờ nàng chỉ cần dưỡng thai cho tốt, chăm sóc chuột thánh khỏe mạnh là được. Chuyện khác, nàng không cần phải quan tâm tới. Nghe Tiêu Kỳ nói như vậy, Tự Cảm liền cười. Thiếp cũng nghĩ như vậy, thiếp chỉ là một nữ nhân trong hậu cung, chuyện gì phải dính dáng vào việc triều chính, không phải là người xưa nói, không có chức tước thì không mua đồ sao? Thiếp không làm quan ở trong triều, dựa vào cái gì bọn họ tính kế, lại lôi kéo thiếp vào, thiếp không thèm để ý tới bọn họ. Nghe mấy lời có vẻ giận dữ này, trong lòng Tiêu Kỳ thoải mái, hắn ghét nhất triều chính và hậu cung có liên lụy với nhau. Nhớ tới chuyện lần này, thật đúng là có liên quan tới người nhà nàng, tay khẽ sờ trán của nàng, rồi nói. Nàng nghĩ như vậy rất đúng. Chuyện lần này, nàng đã đoán đúng vài phần, nhưng không cần lo lắng có ta ở đây rồi. Quả nhiên chính là như vậy. Trong lòng Tự Cảm nhẹ một hơi, bắt tay Tiêu Kỳ đùa giỡn, nhìn hắn rồi nói. Năm nay sẽ không bình yên, chuyện này là chuyện tốt đối với đại vực, rốt cuộc bọn họ gây rối để làm gì chứ? Đương nhiên là chuyện này sẽ khống chế quyền lực. Nàng nên biết, nếu quả thật có thể một năm thu ba vụ, nếu tính lợi ích thì có thể kiếm không biết bao nhiêu bạc. Tư Cẩm cũng không phải rất hiểu, đối với khuyết điểm của mình, nàng quả quyết không nhắc tới, chỉ nói. Cho dù là bọn họ tranh nhau vỡ đầu, chuyện này cũng phải do triều đình nắm giữ trong tay, người khác cũng không cần nghĩ tới. Đây là đương nhiên. Ta đã hạ chỉ cho phụ thân nàng tìm một phần đất ruộng màu mỡ trong Tuyệt Hồ quận, tiến hành thử nghiệm. Trong lòng Tiêu Kỳ cười lạnh một tiếng, nếu Sở Nông đã không đáng tin cậy, người nhà tự mình đánh nhau, vậy thì hắn sẽ không để ý bọn họ, trực tiếp dặn dò Tư Hân Vũ là được rồi. Tự Cảm rùng mình, nhìn vẻ mặt Tiêu Kỳ khẽ ngẩn người. Làm vậy cũng được sao? Bây giờ trống không cần thương nghị với bọn họ. Tư Cẩm chau mày, xem ra Tiêu Kỳ thật sự bị chuyện này làm cho tức giận, nếu không cũng sẽ không quyết định như thế. Hoàng đế phải có kiêu ngạo bá đạo của mình, nàng bày tỏ toàn lực ủng hộ, vừa cười vừa nói. Đợi đến khi thành công thì những người kia sẽ phải câm miệng. Không thành công cũng không sao, không phải đời người chính là không ngừng học hỏi sao? Đúng vậy, phải không ngừng đi tới mới có thể đi trước mấy kẻ đó. Bọn họ hai lời nhưng cùng một ý sao? Tự cảm thấy hình như không phải, nhưng cũng không thể nói ra điểm không đúng được. Được rồi, không nghĩ nữa, nghiêng đầu nhìn Tiêu Kỳ. Về chuyện của Bạch nương tử, hoàng thượng nên làm thế nào? Chuyện này cuối cùng cũng phải có câu trả lời thỏa đáng. Tiêu Kỳ cười lạnh một tiếng, vỗ vỗ tay Tư Cẩm. Ngủ đi, đừng nghĩ mấy chuyện bát nháo đó nữa. Đó là chuyện bát nháo sao chứ? Nhưng người thật sự mệt mỏi, Tư Cẩm cũng không truy vấn nữa, đôi mắt khép lại, gặp Chu Công thôi. Tiêu Kỳ thấy Tư Cẩm rất nhanh tiến vào mộng đẹp, thật sự cảm thấy hâm mộ nàng. Chỉ có người tâm tư đơn giản mới có thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ như vậy. Còn hắn lại không hề buồn ngủ.